Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Mạo Bài Tân Nương, tập cuối. Trong đêm tối, tiếng vó ngựa vang rền như sấm. Càng đến gần, căn tiểu ốc, tim Thiên Dương càng không yên, lại càng muốn nhanh chóng đến nơi. Hắn không hiểu, mới cách mấy canh giờ không gặp, vì sao hắn lại nóng lòng, muốn thấy Nghi Nhi đến thế. May quá, đã thấy tiểu ốc rồi. Từ bên ngoài tiểu ốc, thấy trong phòng một mảnh tối đen. Thiên Dương không khỏi hoài nghi. Có mấy lần hắn về muộn, lúc nào Nghi Nhi cũng treo một ngọn đèn sáng lên. Rồi khi hắn mở cửa, sẽ là một nụ cười sáng lặng chào đón hắn trở về. Mỗi lúc ấy, trong lòng hắn lại dâng lên một niềm rung động ấm áp. Cảm giác có người chờ hắn về, thật là quý giá. Thiên Dương phóng như bay, mở cửa bước vào, giỏng tai nghe động tĩnh trong phòng. Nhưng thật lâu sau, vẫn không có âm thanh nào đáp lại hắn. Nghi Nhi, hắn là khóc đến mệt rồi. Nhớ tới lúc hắn đi, còn nghe thấy tiếng khóc như từng mũi kim đâm vào tim hắn. Rốt cuộc, Thiên Dương không nhẫn nại được, chạy tới, thắp ngọn nến trong phòng. Khi ánh mắt nhìn đến phía giường, khuôn mặt Thiên Dương tràn ngập bàng hoàng. Bốn phía đều tĩnh lặng, không có tiếng động, không một âm thanh, càng không có khuôn mặt tươi cười đang lim dim buồn ngủ chào đón hắn. Hắn hoảng sợ nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng không có dấu tích của con người. Nghi Nhi đã đi đâu rồi? Nghi Nhi, hắn sốt ruột kêu toáng lên. Nghi Nhi không tức giận đâu, chỉ muốn cùng hắn chơi trò trốn tìm thôi. Xác định căn tiểu ốc không giấu được người, hắn chạy ra khỏi cửa, nương theo ánh trăng mỏng manh, tìm kiếm chung quanh bóng hình đã biến mất, nhưng hoàn toàn vô ích. Tim chợt nổi lên, cảm giác không yên. Thiên Dương lại chạy quay về ốc, giật cánh cửa tủ quần áo ra. Quả nhiên, chẳng cần phí sức lục lọi, trong tủ chỉ còn quần áo của chính hắn, cả bộ nữ trang của Nghi Nhi cũng để lại. Còn bao phục nhỏ Nghi Nhi nhất quyết không chịu cho hắn xem, thì đã biến mất. Tại sao? Thiên Dương bất lực ngồi bệ xuống. Rốt cuộc là vì cái gì? Nghi Nhi cứ nhiên bỏ đi mà không nói một lời. Trong phòng vẫn ngăn nắp y nguyên. Bữa ăn ban ngày, Nghi Nhi chuẩn bị cho hắn, cũng chẳng được hai vị chủ nhân động đến. Vẫn còn nguyên si trên bàn. Mọi thứ vẫn đâu yên đó, chỉ thiếu một người. Nhất thời Thiên Dương có chút hoảng hốt, có lẽ chỉ cần đợi đến thêm lúc nữa thôi, Nghi Nhi sẽ đẩy cửa bước vào, một lần nữa hé ra núm đồng tiền xinh tươi với hắn. Ừ đúng rồi, Nghi Nhi thích nơi này đến vậy, không có khả năng nói đi là đi được. Hai người đã chung sống lâu như vậy, khoảng thời gian hơn 10 ngày bên nhau, đối với Nghi Nhi không thể không có ý nghĩa. Chắc chắn Nghi Nhi không thể không lưu luyến nơi này. Mà cứ thế ra đi, Thiên Dương không ngừng an ủi chính mình. Nhưng hắn sớm đã quên, chính hắn là người đuổi Nghi Nhi đi. Có lẽ, hắn chỉ theo bản năng, không muốn nhớ tới. Hắn không muốn tin, mình lại ngu xuẩn đến thế, đuổi một người vô cùng có ý nghĩa với hắn. Hắn đã quên, có người từng nói với hắn, thích một người hắn ghét mới là một điều vô cùng nguy hiểm. Thiên Dương giờ đã cảm nhận được đầy đủ cảm giác ấy. Hơn nữa, ngay từ đầu, người ấy đã không chỉ là một người đáng ghét, mà sự tồn tại của người ấy cũng là một điều cấm kỵ. Chỉ hai điểm này thôi, hắn còn có thể sống thiếu người ấy được sao? Đã từng, hắn đã từng đối với hạnh phúc, cười lạnh coi thường. Nhưng hiện tại, chỉ cần Nghi Nhi lập tức xuất hiện trước mặt, hắn sẽ lập tức cúi mình, nguyện thần phục dưới chân Nghi Nhi. Chỉ cần Nghi Nhi bằng lòng ở lại bên hắn. Đúng, chỉ cần Nghi Nhi xuất hiện. Nhưng Nghi Nhi trước cuộc là đang ở đâu? Thiên Dương hoang mang lo sợ khi nghĩ tới Nghi Nhi, thân cô thế cô phiêu bạt khắp nơi, mất đi nơi che mưa chắn gió này, Nghi Nhi có thể đi đâu? Trời Nam đất Bắc, thiên hạ to lớn, hắn biết đi đâu tìm đây. Thoáng nghĩ thôi, rốt cuộc Thiên Dương cũng không thể ngồi yên, lao ra ngoài cửa nhanh như chớp, như điện tìm người. Tìm kiếm cả đêm, kết quả vẫn là thất vọng. Thiên Dương nản lòng quay trở lại căn mộc ốc của cả hai. trong lòng chỉ còn hy vọng có lẽ Nghi Nhị sẽ lần nữa xuất hiện trong phòng đợi hắn trở về, cho hắn một điều ngạc nhiên đáng mừng. Khi trở lại trước ốc, có người đang đứng chờ hắn, nhưng không phải người hắn mong đợi, mà là vẻ mặt lo lắng của Thiên Hạo. Đại ca, vừa thấy hắn trở về, Thiên Hạo lập tức chạy ra đón. Chuyện gì? Đêm hôm không ngủ, cùng với nỗi nhớ lo lắng tìm không thấy bóng người, đã biến mất, làm cho Thiên Dương trong tiều tụy rất nhiều, ngữ khí tự nhiên cũng không tốt. Đại tẩu đâu rồi? Thiên Hạo trực tiếp hỏi. Không thấy nàng có phải không? Sao người biết? Thiên Dương đứng thẳng dậy, tinh thần dao động. Để sao lại biết à? Thiên Hạo tức giận nói. Hỏi quên ấy, không phải quên muốn suốt toàn bộ thủ đoạn đuổi nàng đi hay sao? Nghi Nhị đã đi rồi. Thiên Dương hối hận không kịp nói. Quên có biết người ta đi đâu không? Để biết sao? Thiên Dương phấn khởi hỏi. Đương nhiên. Thiên Hạo bĩm bụi. Nàng ở một trường Vân gia, đang được cha tiếp đón vô cùng nồng nhiệt kia kìa. Cái gì? Sự tình chuyển biến quá nhanh, làm Thiên Dương nhất thời phản ứng không kịp. Tóm lại sáng nay, nàng không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt mọi người, tự xưng là thê tử của Quỳnh, vì trong người có bệnh mà chậm trễ lộ trình. Ta thiếu chút nữa bị cô ta hụ chết, cứ tưởng là tân đường thứ hai đại não, nhưng hiện tại biết nương tử Quỳnh đã biến mất, nên hẳn nàng kia chính là nương tử chính cống rồi. Nghi Nhị đến Vân gia một trường à? Người ta gọi là Lăng Sương chứ? Thiên Hạo không hiểu sao đại ca cứ luôn mồm Nghi Nhị, Nghi Nhị, mà Nghi Nhị là ai mới được chứ? Làm cậu nhịn không được và sửa lại cho đúng. Sao có thể? Thiên Dương lơ đỉnh, lẩm bẩm một mình, không thể tin được Nghi Nhị lại là người tâm kế giỏi thế. Biết sẽ bị hắn đuổi đi, cuối cùng là cả gan đến một trường Vân gia, cầu lão già che chở. Là thế này sao? Chả trách, hắn chạy khắp chung quanh tìm đi tìm lại, vẫn không thấy, hóa ra là sáng sớm đã đến Vân gia. Bất quá Nghi Nhi tưởng như thế, thì có thể ở lại Vân gia sao? Không thể. Nếu hiểu rõ Nghi Nhi chung quy cũng chỉ là hạng ham vinh hoa phú quý, hắn sẽ không để Nghi Nhi tiếp tục lưu lại nữa. Nghi Nhi, ngươi sẽ không được toại nguyện đâu. Không thể chính là điều thường hay xảy ra. Thiên Hạo có chút đồng tình nói. Khẳng định đại ca không nghĩ tới mưu kế của mình lại không thành công, còn khiến cho đại tẩu đăng đường gặp thất để lão già trông thấy, giờ muốn đuổi cô ta đi chỉ sợ tiêu tốn công phu nhiều hơn nữa. Tóm lại cha bảo huynh phải lập tức về nhà, chuẩn bị cùng đại tẩu bái đường thành thân. Tưởng sẽ tốt đẹp đến thế sao? Rủa thầm một câu, Thiên Dương quay ngựa, hướng một trường Vân gia, phi như bày. Vân Thế Chính đang ngồi trên chiếc ghế dài trong thính đường, chờ đứa con cả của ông về. Ông cẩn thận đánh giá nữ tử trước mắt, biết nàng cũng không phải dạng giả mạo. Này mày ngài, phường nhãn, ngũ quan rất giống lão bằng hữu của mình, khí chất hấp dẫn, cũng có phong thái như mẹ nàng. Chỉ có vấn đề là sao nàng lại đến muộn như thế, hơn nữa chỉ có đọc một thị nữ theo. Nói thật ra, đã muộn hơn nửa tháng mà tân nương tử vẫn chưa đến. Ông đã nghĩ bụng, chắc cuộc thành hôn này hỏng rồi. Có lẽ lão bằng hữu của mình đã muốn hủy hôn, nhưng hiện giờ Lăng Sương đang có mặt tại đây, nên những nghi ngờ lúc trước của ông loại bỏ hết. Lăng Sương tỉ mỉ nhìn quanh bốn phía, một lần nữa hối hận hành vi lỗ mãng của mình. Ra là cha không có dối gạt nàng, Vân gia thật là thủ phủ tại quan ngoại. Trong cái bệnh hoa cổ kia, không biết đáng giá trị bao nhiêu. Bàn ghế gia cụ cũng được chạm trổ cậu kỳ. Bức tranh treo trên tượng cũng rất có danh tiếng. Một góc cũng không kém cạnh Lăng gia. Sớm biết thế này, nàng đã không làm cái việc ngu ngốc là bỏ trốn cùng với người khác. Cũng sẽ không rơi vào cảnh bị người ta bỏ rơi. Không rơi vào kết cục cả người lẫn tài sản biến mất tăm. Thật là cái đồ Tiêu Bá Dụ chết tội. Sau khi lừa kim nhân, trân bảo của nàng cũng thoát cái không thấy tăm hơi. May trời thương, nàng còn có một ít trang sức tùy thân, nên mới có thể đến được Vân gia. Càng tạ ơn trời nữa, nguyên tiểu thạch tử giả mạo nàng cũng không biết chết ở xó nào rồi, nên không ai thấy kỳ lạ nghi ngờ nàng mới đến. Ngược lại còn nhiệt tình hoan nghênh nàng, tuy rằng tiểu thạch tử mất tích một cách khó hiểu, nhưng nàng cũng sẽ không nghi ngờ vào vận may của mình. Hiện tại, chỉ còn chờ vị hôn phu chưa từng gặp mặt đến nữa thôi. Nếu hắn cũng anh tuấn khôi ngô như cậu em trẻ vừa gặp ban nãy, này thật sự là lão thiên gia ưu đãi mà. Có trời mới biết, chỉ mới thấy cậu em trẻ đã khiến tim nàng đập thình thịch rồi. Nghe nói, vị phu quân của nàng so với cậu em chỉ hơn chứ không kém, không biết còn đẹp đến bao nhiêu nữa. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng vó ngựa hí vang bên ngoài. Phì, nơi này tuy đẹp nhưng vẫn có điểm không hoàn mỹ. Ai là để xuất sinh đến gần nhà như vậy? Chờ nàng thành đương gia chủ mẫu, tuyệt đối phải đem đám xuất sinh này cách ly thật xa. Một chàng thanh niên nóng vội nện từng bước đến cửa, vừa vào đã sốt ruột, kèm theo lo lắng nhìn chung quanh, như tìm gì đó. Đi theo phía sau là cậu em trẻ nàng thấy hồi sáng. Ai nhà, vị hôn phu tương lai của nàng quả nhiên tư thế oai hùng hiền ngàn, tuấn mỹ vô trụ, xứng đáng với đệ nhất mỹ nhân giang nam này. Cũng không cần tính toán nhiều, Lăng Xương vừa lòng xuất ra bộ mặt tươi cười. Trông thấy vẻ vội vàng của Thiên Dương, nàng chủ động đứng lên. Người đâu? Thiên Dương khó kiềm nổi nóng ruột hỏi. Này không phải sao? Vân Thế Chính chỉ tay vào Lăng Xương. Nàng chính là tân nương tử của con. Mặc dù ở Lăng gia đã có người đại diện thay con bái đường, nhưng dù sao cũng là trung thân đại sự. Chúng ta vẫn nên thận trọng, chọn ra một ngày lành tháng tốt cho các con bái đường một lần chính thức. Thiên Dương nhanh nhìn lại, thấy trong phòng có duy nhất một người ăn mặc sang trọng, trong mắt giặc dạo vẻ nữ tử yếu đuối. Đúng rồi, đây mới là Lăng Xương trong tưởng tượng của hắn, giờ thì không cần nghi hàng giả nữa rồi. Vấn đề là sao tự dưng nàng lại xuất hiện ở Vân gia? Nàng không phải cùng gã khác bỏ trốn rồi sao? Sao lại ở đây? Mà Nghi Nhi đâu? Em ấy ở nơi nào? Trong đây không có Nghi Nhi. Thiên Dương không biết nên nhẹ nhõm hay là lo lắng, hoặc là cả hai. Một mặt thở phào nhẹ nhõm, vì Kỳ Nhi không phải hạng tham vinh hoa phú quý, nhưng mặt khác, hắn lại mâu thuẫn, hy vọng Nghi Nhi sẽ xuất hiện tại đây. Đỡ cho lòng hắn hoảng thắt, không biết Nghi Nhi của hắn đang ở nơi đâu, đang phát sinh những chuyện gì. Lăng Xương bị ánh mắt sắc bén của Thiên Dương nhìn chằm chằm, làm nàng mất tự nhiên, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhún người một cái lễ. Tướng công, không dám. Thiên Dương chăm chọc nói. Vâng, Thiên Dương ta, nào có được cái phúc phận làm tướng công cụ. Này, Lăng Xương không biết làm sao, nhìn sang Vân Thế Chính, mong ông xuất ngôn tương trợ. Thiên Dương, Vân Thế Chính nhíu hai hàng lông mày. Còn đang nói cái gì vậy? Cuộc hôn nhân này ai cũng biết, giờ không phải nói không là được. Này là con dâu của cha, không phải của con. Thiên Dương không khách khí nói. Thực ra nếu thích nàng như vậy thì tự cưới nàng đi. Trước không bàn đến chuyện Nghi Nhi, cô ả thực sự đúng là một phiên bản của mẫu thân hắn. Trước thì cùng thằng khác bỏ trốn, giờ lại ngàn dặm xa xôi đến Vân gia gả cho hắn. Thật nghĩ Vân Thiên Dương hắn dễ lừa lắm sao? Mặc kệ cha muốn nghĩ gì hay chuyện lấy nàng quan trọng hơn, hắn cũng tuyệt đối không trước loại nữ nhân này vào người. Mày muốn tao tức chết à? Vân Thế Chính đấm đấm ngực, nặng nhọc thở phì phò, toàn thân trả trời tựa vào ghế. Lúc trước, chính mờ mày đồng ý cuộc hôn nhân này, tao cũng không ép buộc mày. Đồ nghiệt tử này, trước vất vả lắm mới giả bệnh ép nó đón dâu. Giờ tân nương tử đã đến trước mặt rồi, sao có thể nói không muốn là được? Cha! Thiên Hạo chạy đến bên, vỗ vỗ lưng cho Vân Thế Chính, giúp ông thuận khí. Đại ca, huynh cũng nên bớt tranh cãi với cha đi. Ôi, van cầu các người, đừng vì ta mà khắc khẩu. Lăng Xương đột nhiên lên tiếng, tỏ vẻ thương cảm, che thấp mặt khóc. Thiên Dương, xin chàng nghe lời cha có được không? Ta đã trên giường bệnh, phải dựa vào tâm nguyện được đoàn tụ cùng chàng, mới gắng gượng được, mới có thể đến được đây. Thiên Dương, nơi này rất đẹp, mà chàng cũng như người trượng phu trong mộng của ta, chúng ta rất đẹp đôi. Ta sẽ đảm đương làm một thê tử tốt, thật đấy, ta cam đoan. Về phần cha đã nhắc đến trong thư, muốn biến nơi này trở thành một nơi cao nhã, ta cũng sẽ cố hết sức biến nơi này trở thành văn nhã hơn để phụ thân hài lòng. Phòng thế này chưa tốt sao? Vân Thế Chính lo lắng hỏi. Không có gì không tốt. Lăng Xương cười cười trấn an. Chỉ là... Nàng xăm xoay bốn phía xung quanh bắt bẻ. Chúng ta nên để đám súc vật trên một trường cách xa một khu riêng. Như vậy, về phần bố trí có thể thay đổi cao quý thêm nữa. Cô ả này. Ai cho cô động vào đồ vật trong phòng này? Thiên Dương quá. Thiên Hạo cũng không chấp nhận, trừng mắt nhìn Lăng Xương. Được, được, Thiên Dương. Vân Thế Trịnh trấn an nói. Sau này Lăng Xương đã là người trong nhà rồi. Con cũng nên thử theo nàng xem sao. Cái này cũng là nguyên nhân, ta ngàn dặm xa xôi, đến Giang Nam cầu hôn, muốn cho một trường vân, tao nhã thêm chút. Ta không cưới cô ta. Thiên Dương nhắc lại lần nữa. Mày phải, hơn nữa phải ngay trong tháng này. Vân Thế Chính vô cùng kiên định. Thiên Dương hít sâu một hơi, quyết định bất hòa cùng cha, cũng chỉ gây tranh cãi vô ích. Hắn chuyển sang hỏi Lăng Sượng. Cô bệnh nặng một thời gian à? Phải, đúng vậy. Nhìn không ra cô có bệnh. Thân thể ta gần đây mới tốt lên nhiều rồi. Nghe nói trong đám người hội môn của cô có một gã sai vặt, không biết gã ấy chạy đâu rồi. Lăng Xương vốn định kiên quyết phủ nhận sự tồn tại của tiểu thạch tử, nhưng trong dáng vẻ mười phần tự tin của Thiên Dương bỗng nhiên hiểu được dụng ý của hắn. Đáng chết, cha là tiểu thạch tử đã nói ra hết mọi chuyện, chân tướng sự tình kia khẳng định cũng là tiểu thạch tử nói cho hắn rồi. Thảo nào hắn kiên trì không cưới ta. Ha, hắn đang tính toán vạch trần ta đây mà. Muốn ta không còn mặt mũi nào sao? Vân Thiên Dương, người quá ngây thơ rồi đấy. Lăng Xương ta đây, nếu đã dám xuất hiện tại Vân gia, tự nhiên cũng đã có chuẩn bị nguyên nhân để nói rồi. Đừng xem thường quyết tâm của người đã lâm vào bước đường cùng. Nàng đã ôm quyết tâm phải chết cũng phải ở lại đây. Người chàng muốn nói là tiểu thạch tử sao? Tiểu thạch tử? Thiên Dương nhăn hết cả mày lại. Đây là kiểu xưng hô gì thế? Không phải quá xem thường người khác sao? Thế nào là không thấy hắn? Đừng nhắc đến tên đó nữa. Lăng Xương đột nhiên nổi giận. Cái đồ điêu nô kia. Thế nhưng lại lợi dụng cơ hội lúc ta đang đau ốm liệt giường, vừa quét tất cả số vật phẩm hồi môn giá trị của ta, làm cho ta cùng với Cúc Nhi lâm vào hoàn cảnh khó khăn. May mắn chúng ta còn ít trang sức nên mới có thể đến được đây. Sao lại có loại điều nô như thế? Vân Thế Chính không ngừng tức giận. Cha, người không trách con hai bàn tay trắng đến Vân gia chứ? Lăng Xương hai mắt trưng trưng hỏi. Con ngốc này, sao có thể trách con chứ? Vân Thế Chính ân cần nói. Chúng ta sẽ tìm được tên điều nô kìa, trả lại công bằng cho con. Lăng Xương chỉ cần sướng tác câu dài diễn xuất một chút đã lập tức giành được sự đồng tình của Vân Thế Chính. Ông căn bản không hề nghi ngờ nàng. Thiên Dương hận đến nghiến răng kèn két, tức hắn lại bua dây buộc mình. Nếu lúc trước không bày mưu tính kế, đoán được nghi nhi rồi về luôn Vân gia thì chân tướng ngày hôm nay đã rõ ràng, không để Lăng Xương có cơ hội đuổi trắng thầy đèn, đem nghi nhi từ một người thiện lương trong sáng thành một tên ác tặc tội ác tại trời. Càng giận hơn là hắn không thể phản bác lại lời cô ta. Trước bất luận, cha biết kế hoạch ban đầu của hắn sẽ tức giận. Giờ hắn cũng đã mất đi nhân chứng quan trọng nhất, sao có thể vạch trần lời dối trá của cô ta. Nghi nhị, trước cuộc em đã đi đâu? Chỉ cần nghi nhi đứng ở trước mặt mọi người, khí chất ôn nhã, thiển nhu kia, sao còn không sợ ai tin lời hắn nói. Thực tế, chỉ cần nghe nghi nhi nói chuyện, cũng khiến người khác tự giác vui vẻ theo. Sương Nhi, lăn lội đường xa chắc con đã mệt lắm rồi. Cha trước cho thiếm lý, dẫn con vào trong nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn cha. Lăng Sương cúi đầu đáp lễ, xoay người vào trong nhà, trên mặt nàng mang theo vẻ đắc ý khó có thể phát hiện ra. Thiên Dương, chọn một ngày cho tổ chức lễ thành hôn chính thức đi. Nói xong, không để Thiên Dương có cơ hội đáp lại. Vân Thế Chính đã trở về phòng. Đại ca, thoát cái trong sảnh chỉ còn hai huynh đệ Thiên Dương. Chúc mừng đại hôn. Bớt xàm đi. Thiên Dương bực bội, hất cánh tay đang khoác lên vai sưởng. Đệ cái gì cũng không hiểu. Đệ không hiểu. Thiên Hạo nhún nhún vai. Đệ không hiểu sao nàng ta lại xuất hiện ở đây. Nhưng hai người đã chung sống hơn 10 ngày rồi. Mà đại tẩu cũng không lùi bước vượt qua thí nghiệm của huynh, cũng không quay về Giang Nam, để không hiểu sao huynh lại không tiếp nhận chị ta. Đương nhiên là nếu nàng sửa tính đi một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Bớt quá để không hiểu sao, nàng ta biện lý do sinh bệnh. Bởi vì, Thiên Dương trống lên, Tần Nương tử trước kia không phải là Lăng Sương, cùng chung sống hơn chục ngày với ta, không phải cô ta. Như vậy, đệ đã hiểu chưa hả? Cái gì? Thiên Hạo lần này thì hoàn toàn đừng ra. Bê một đống cỏ khô đã được bó chặt vào trong kho. Giới Nghi thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi vương trên trán. Ở một trường của Vân Thiên Nghị đã được mấy ngày, cậu đã dần quen với công việc cùng cuộc sống đích thực tại một trường. Ngay cả Thiên Nghị cũng phải lên tiếng khen sự bền bỉ hiếm thấy của cậu so với bề ngoài đúng là một trời một vực. Có điều đúng là so với cuộc sống tại Giang Nam thì những ngày tháng ở quan ngoại quá sức khác biệt. Với bất kỳ ai mà nói thì cuộc sống ở đây đều là sự thử thách khắc nghiệt nhất. Giới Nghi cũng dần hiểu được nguyên nhân ngày trước Thiên Dương cực lực đuổi cậu về Giang Nam. Thành thực mà nói, với tính cách cố hữu của tiểu tử, nàng quả thực hoàn toàn không hợp với cuộc sống tẻ nhạt nơi đây. Vốn cậu còn lo lắng ở lại đây nhớ gặp phải Thiên Dương rước lấy phiền lòng cho hắn tiện nguy to. Nhưng qua mấy ngày gặp những người khác cũng không có mấy. Thế mới biết quan ngoại rất trọng lớn, cơ hội gặp được Thiên Dương các bạn không lớn. Đối với điều này, Giới Nghi cũng thấy có chút may mắn, nhưng không nhiều. Trong cậu chỉ lấp đầy sự thất vọng không tên. Với đêm kết tình hôm ấy, mặc dù cậu đã cố gắng muốn quên nó đi, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ. Ký ức ấy cứ luẩn quẩn trong lòng không yên. Như hiện tại, chỉ cần chảnh chổi một lúc là cậu lại nhớ đến Thiên Dương cùng với cả một đêm khó khống chế kia. Giới Nghi cũng biết, loáng thoáng đâu đó trong lòng mình, Thiên Dương đã giữ một vị trí vô cùng đặc biệt. Chẳng qua hiện tại, cậu không muốn đi tham cứu xem rốt cuộc sự đặc biệt ấy chiếm bao nhiêu phần. Không, cũng có thể đó chỉ là ảo tưởng của cậu. Có lẽ vì cả cha mẹ đều đã qua đời, mất đi chỗ dựa, mất đi nơi ấm áp chở che. Cậu cũng đã cô đơn rất lâu rồi, mới vội vàng tìm kiếm sự quan tâm không vụ lợi. Một phần ấm áp biến mất đã lâu. Nhất định là thế. Giới Nghiệp tự an ủi chính mình, nếu không tự thuyết phục bản thân, bảo cậu sao có thể đối mặt với sự thật rằng cậu đã yêu một người nam nhân. Nhất là khi cậu đã đánh đổi sự quan tâm ấm áp chở che ấy bằng sự lừa dối của mình. Không thể nghĩ tới Thiên Dương được, cũng không thể nghĩ tới sự dịu dàng của huynh ấy dành cho cậu nữa. Càng không thể cứ thế ỷ lại vào Thiên Dương được. Từ ngày Thiên Dương ra đi, từ thời khắc cậu rời khỏi một trường Thiên Phong, hai người đã là hai con người xa lạ. Ngực trước đầu, chẳng qua là sợ cảm giác cô độc mà thôi, nhưng cũng không thể tiếp tục sợ hãi được nữa. Bởi tương lai nhất định còn nhiều chỗ cô đơn tịch mịch làm bạn hơn. Từ giờ, cậu phải có cuộc sống của chính mình thôi. Giới Nghị. Vân Thiên Nghị cưỡi ngựa phóng từ xa đến trước mặt Giới Nghị, linh hoạt xoay người nhảy xuống ngựa một cách gọn gàng, thân thủ nhanh lẹ khiến cậu tán thưởng không ngớt. Nam nhân quan ngoại dường như ai cũng đều rất tinh thông mã thuật nhỉ. Giới Nghi âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó cậu nhất định cũng phải có thân thủ đẹp như vậy. Vân đại ca. Niên kỷ Thiên Nghị hơn cậu chừng 10 tuổi, Giới Nghi thấy xưng hẳn tục danh có vẻ không tốt lắm, nên cậu cứ đại ca mà kêu lớn. Giới Nghi. Thanh âm Thiên Nghị mang chút vội vàng. Cậu nói thật đi, chuyện Lăng Sương ép cậu đại giá thầy cô ấy. Cậu có gạt ta không? Ta sao phải lừa huynh làm gì? Giới Nghi trợn mắt khó hiểu. Xảy ra chuyện gì à? Ai? Thiên Nghị lững thững bước. Ta cũng tin cậu sẽ không gạt ta. Chỉ là... Hay... Giờ sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thiên Nghị ngừng cước bộ, nhìn thẳng mặt cậu. Lăng Sương đã xuất hiện. Cái cô Lăng Sương trốn chồng đã xuất hiện rồi. Cái gì? Giới Nghị kinh ngạc không thôi. Không chỉ dừng ở đấy đâu. Thiên Nghị tức giận nói. Không chỉ thế, ba ngày nữa cô ta và Thiên Dương sẽ bái đường thành thân. Thật, thật à? Giới Nghị trong lòng đau xót, cảm giác thấy sự hoảng sợ mờ mịt. Thành thân? Ừ, đúng rồi. Hai người họ, một bên là thiếu chủ một trường, thần thái phi dương chói sáng, một người là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, dung mạo hoa nhượng nguyệt thẹn, đã sớm là một đôi trời sinh, lấy thân phận ta so với hai người, vốn đã là khoảng cách vĩnh viễn không có cách nào chạm tới. Trong lòng tràn ngập thê lương, đột nhiên, cậu lại nhận ra, cảm tình dành cho Thiên Dương một cách rõ ràng, cũng không nên lừa gạt mình dối người nữa. Nhưng biết rồi thì sao, trời xanh nếu nhân từ với cậu một chút, không nên cho cậu biết Thiên Dương đối với cậu có ý nghĩa quan trọng đến mức nào, khi cậu đã vĩnh viễn mất người ấy. Ít nhiều gì, nửa đêm từng trộm ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của người ấy, ngày ngày từng lén thu trọn thần thái phi dương ấy, cũng đã khẩn cầu trời xanh cho cậu được mãi mãi ở vùng đất ấy, ở lại bên người ấy. Nhưng giờ, ngay cả tình cảm triền miên lẫn mãnh liệt đêm ấy cũng chỉ có thể trở thành hồi ức vĩnh hằng thôi. Thiên Dương sắp thành thân rồi. Chỉ thế thôi à? Chỉ một câu, thật à, thế thôi sao? Thiên Nghị bất mãn nói. Cậu không cùng ta đi cản bọn họ sao? Nhất thời Chí Nghi cảm thấy Thiên Nghị như nhìn thấu tâm tư cậu. Vì cái gì phải ngăn cản? Cậu lắp bắp hỏi. Thiên Nghị nhìn cậu một cách kỳ quái. Cậu điên à, không đi ngăn cản sao? Cậu quên Lăng Sương cùng với gã khác chạy trốn đó sao? Trong lòng cô ta có người khác. Ai biết được cô ả có từng qua người khác hay không? Lời nói thẳng về chừng này làm mặt Giới Nghi nóng bừng lên như bị sốt. Cậu đỏ mặt cái gì? Cũng không có nói cậu. Thiên Nghị cấu lên. Nhưng nhìn tiểu Giới Nghi mặt mũi đỏ bừng bừng thì thấy rất thú vị nha. Tiểu thư, cô ấy... Giới Nghi bỗng chần chừ không biết nên hay không nên nói. Nếu cậu nhớ không lầm, tiểu thư nói, nàng đã có cốt nhục của Tiêu công tử, nên cậu mới nguyện ý thay nàng, để hai người có thể trở thành một gia đình chung sống bên nhau. Nhưng, do tiểu thư không chỉ xuất hiện, lại còn gả cho Thiên Dương, nhất thời cậu không thể xác định được khi đó tiểu thư nói chuyện, thật được bao nhiêu phần. Có lẽ, chuyện hoài dựng, cũng như chuyện chiếc vòng ngọc, chỉ là muốn hù cậu thôi. Ta thấy Thiên Dương cũng chẳng vui vẻ gì khi lấy cô ta. Nếu giờ có cậu hỗ trợ, đứng ra và trần bộ mặt thật của Lăng Sương, để báo phụ không hy vọng vào đám Thiên Kim tiểu thư nữa. Này, như thế không được đâu. Cậu không muốn làm lớn chuyện, càng không muốn làm người chia rẽ đôi uyên ương. Tiểu thư nếu đã quay trở lại, chắc cũng đã cùng đường rồi, nên mới đến vùng quan ngoài, nàng vô cùng chán ghét này. Tư vị không còn lối thoát ấy, cậu cũng đã nếm trải qua. Sao có thể để tiểu thư cũng rơi vào hoàn cảnh giống cậu được? Huống chi, không biết khi lấy tiểu thư, Thiên Dương sẽ bày ra biện pháp gì đây? Nhớ khi cậu mới đến, Thiên Dương cũng biểu hiện một vẻ bề ngoài nhếch nhác. Để thử cậu, giờ có khi cũng bê nguyên sĩ ra dụng. Không có gì là không được. Thực chất, Thiên Nghị cũng chẳng phải đồng tĩnh hay gì gì cả. Chẳng qua trong lòng hắn sớm đã cân nhắc một phen. Giả như bây giờ Thiên Dương cưới vợ, tiếp theo bị ép hôn nhất định chính là hắn. Niên kỷ hắn so với Thiên Dương cũng lớn hơn, sao có thể thoát được? Hiện tại, cậu theo ta đến một trường Vân Gia ngày, đem hết chân tướng, sự thật nói cho bá phụ biết, ông sẽ không ép Thiên Dương nữa. Ngày mai thì tốt hơn. Giới Nghi lùi lùi, tránh cánh tay Thiên Nghị đang hướng đến. Giờ cũng đã muộn rồi, huynh còn chưa dùng cơm mà. Thế à? Thiên Nghị sợ sợ bụng, nơi đang tréo ủng ủng. Lúc trước, Thu Dụng Giới Nghị không hề biết cậu lại là một tay giỏi rượu nghề đến thế. Làm cha mấy món ăn ngon miệng quá chừng, khiến hắn mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện trước bàn ăn. Cậu chuẩn bị đồ ăn hết cả rồi à? Trong dáng vẻ tham ăn của hắn, Giới Nghi không nhìn được bật cười. Đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, chỉ chờ huynh về thôi. Vất vả rồi. Chẳng những giúp hắn chỉnh lý gia cụ, chuẩn bị cơm ba bữa, ngay cả chuyện của một trường cũng cố gắng làm, Thu Dụng Giới Nghi thực sự là quá lợi nhà. Không cần phải làm đến mệt thế, ta thu nhận cậu cũng không phải muốn cậu lao lực đến chết đâu. Ta không có mệt. Giới Nghi cười cười, mệt một chút, đến tối mới dễ ngủ, sao không phải suy nghĩ những điều không nên nghĩ. Không hiểu sao khi thấy vẻ tươi cười của Giới Nghi, Thiên Nghị lại nổi lên chút đau lòng. Có một số việc như nỗi buồn trong lòng Giới Nghị, hắn cũng không giúp được gì. Mỗi lần thấy cậu gượng gượng cười, hắn cũng khó chịu. Như tâm địa thiện lương của Giới Nghị, chỉ luôn nghĩ cố gắng nỗ lực, đáng trả nên được, mãi vui vẻ hạnh phúc, nhưng trời xanh lại không muốn thế. Ai? Nếu hắn có thể mang đến niềm vui cho giới nghi thì tốt biết bao, nhưng hạnh phúc phải là tự bản thân tìm kiếm, không phải người khác có thể mang đến được. Lại là ban đêm, lần thứ hai tra đi, lại là ban đêm. Chỉ là giờ đây vận khí cậu cũng không tội, ánh trăng sáng tỏ, như chỉ lối dẫn đường cho cậu. Giới nghi là mang theo bao phục ít ỏi đến đáng thương, một lần nữa bước vào cuộc hành trình. Chẳng qua giờ đây sẽ không còn may mắn gặp được người hảo tâm như Thiên Nghị thu nhận cậu nữa. Giới nghi lắc lắc đầu, găng lòng nhắc nhở bản thân không được sợ hãi. Vừa không muốn trở thành người chia rẽ nhân duyên của người khác, lại vừa không đủ kiên cường để chứng kiến ngày thành thân của Thiên Dương, cậu chỉ còn biết bỏ đi. Nhưng phải đi đâu, phải có nơi đâu để khiến cậu thấy quyến luyến. Chỉ có ở bên Thiên Dương, cậu mới cảm nhận được sự che chở, cảm nhận được vòng ôm ấm áp. Nhưng giờ nơi ấy, cậu cũng không thể lưu lại được nữa. Thiên Dương ghét cậu. Địa thế quan ngoại dường như không giống nhau, mỗi một trường đều vô cùng rộng rãi, lại không theo một kiểu chung. Giới nghi cũng phải mất một khoảng thời gian mới đến được một trường ưng dương của Thiên Nghị. Lúc mới đến, cậu cũng nhanh trí một chút, thăm dò một trường ưng dương một vòng, tránh nguy cơ lạc đường. Vấn đề là, một trường ưng dương và Thiên Phong lại liền nhau. Giới nghi phát hiện ra bản thân đã vô thức, hướng một ốc tiến đến. Chỉ nhìn qua một lần nữa thôi. Chỉ ngó qua một chút, cậu sẽ rời đi ngay. Từ nay về sau, một nam một bắc, đường xá xa xôi. Cuộc đời này cậu sẽ không gặp lại Thiên Dương nữa, không đặt chân đến căn mộc ốc xinh đẹp ấy được nữa. Tất cả chỉ còn lại một chuỗi hồi ức thôi. Bước vào dãy hàng trúc, vây lấy mảnh sân. Tìm giới nghị đập liên hồi, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, gian phòng trở nên mờ ảo. Đâu đó như phản phất hình ảnh Thiên Dương ngồi trước bàn, cười cười nói dùng cơm. Cậu thích nghe nhất là khi Thiên Dương hào hứng, nói về viễn cảnh tương lai của một trường. Còn người có phận đang lấy sáng ngời, như ánh lên một tia tự tin không gì có thể khuất phục. Bỗng phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Giới nghi có chút hoảng hốt theo thói quen trước đây, nghe tiếng vó ngựa, cậu vội chạy ra cửa, chào đón Thiên Dương sau một ngày vất vả trở về. Giới nghi mang vẻ mặt trạng trở, nhìn người đang xuất hiện dưới ánh trăng. Nhưng thấy rõ người đang tới, nụ cười trên mặt chợt ngưng lại. Không phải quân ấy, không phải Thiên Dương. Thiên Nghị bay vọt xuống ngựa, đến trước mặt Giới Nghị. Làm gì vậy? Vì sao không nói câu nào đã bỏ đi? Hắn trực tiếp mắng cậu. Làm ta sợ muốn chết, nửa đêm tìm không thấy, còn tưởng cậu bị làm sao? May là ta đoán ra cậu có thể đã bỏ trốn. Ta... Giới Nghị chụp dạ cúi gầm mặt xuống. Vì sao là bỏ đi? Thiên Nghị vươn tay nâng mặt cậu lên, nương theo ánh trăng quan sát mặt cậu. Ta không thể vạch trần tiểu thư. Giới Nghị khó xử nói. Vì sao? Tiểu thư, dù sao cũng có ơn với ta, ta không thể lấy oán báo ơn được. Riêng chuyện, cậu không để ý đến thân phận nam nhân thầy của ấy xuất giá đã đủ hoàn lại đại ân đại đức cho cô ta rồi. Thiên Nghị khinh thường nói. Huống chi, chỉ cần thấy chủ ý xấu xa của cô ta, ép một nam nhân đại giá, cũng biết nữ nhân này có bao nhiêu tồi tệ rồi. Biết rõ kiểu gì cũng bị vạch trần, Vân Gia cũng bẽ mặt. Nhưng cô ta vẫn kiên trì làm đến cùng. Mà cho dù có muốn tìm người thay cô ả xuất giá cũng nên tìm nữ tử à. Nếu cứ để thế này, đến cuối cùng vui sướng là cô ta. Lăng Sương, còn Thiên Dương thì hoàn toàn không. Giới Nghị, Long Gia nữ nhân này quá xấu xa. Không, có lẽ không phải thế đâu. Giới Nghị do dự. Tiểu thư, nàng cũng không phải người. Giới Nghị, Thiên Nghị bắt lấy cánh tay cậu. Thành khẩn, cậu không muốn Thiên Dương hạnh phúc sao? Cậu nghĩ hắn cứ Lăng Sương sẽ có hạnh phúc sao? Ta... Giới Nghi nhất thời không biết nói gì. Cậu đương nhiên hy vọng Thiên Dương hạnh phúc, nhưng không biết ai mới có thể khiến Thiên Dương hạnh phúc đây. Chỉ biết người ấy không phải cậu. Ngay lúc hai người đang cầm tay im lặng, cánh cửa phía sau đột nhiên nha một tiếng mở ra, có người đứng ngay cánh cửa, làm hai người giật nảy mình. Ai đấy? Thiên Dương đang hỏi thì chợt ngưng lại, trợn mắt nhìn thấy dưới ánh trăng là một đôi đang nắm tay nhau thân thiết. Đây là tình huống gì? Thiên Nghị thế nào lại ở cùng với Nghị Nhị? Nghị Nhị? Thiên Dương nhíu hết cả lông mày lại, nhanh chóng sải bước đến, vươn tay tách hai người, đang tay trong tay trà, kéo Nghi Nhi về bên hắn. Thiên Dương nhìn sâu vào cặp mắt tinh thuận mà lạnh nhạt của Giới Nghị, khuôn mặt thanh tú u sầu, khiến nội tâm hắn nổi lên ngũ vị hỗn tạp. Bất luận thế nào, giờ Giới Nghị cũng đã trở về bên hắn, mặc dù màn vừa rồi làm hắn rất không vừa lòng. Thời gian như ngưng động trong yên tĩnh, chỉ có đôi mắt chăm chú nhìn nhau, thật lâu vẫn chưa nói gì. Lâu sau, Thiên Dương mới phá đi bầu không khí trầm mặc. Cậu khỏe không? Xem ra cũng không khỏe lắm, có chút tái nhợt tiều tụy. Vẫn tốt. Giới Nghi nhìn trong mắt người đối diện, vụt qua tia sáng, bình thản nói. Xin lỗi, ta lập tức đi ngay. Thiên Dương gắt gao nắm chặt cánh tay Giới Nghi, không tính buông tay. Cậu sao lại cùng một chỗ với Thiên Nghị? Là Thiên Nghị đại ca thu nhận ta. Thật không? Thiên Dương cực kỳ không có tư vị. Hắn đi tìm, lại tìm vùng xung quanh một trường, chỉ có điều lại hoàn toàn không nghĩ đến một trường Ưng Dương. Cậu không sợ Thiên Nghị à? Giới Nghi lắc đầu. Thiên Nghị đại ca là người tốt. Vậy là tốt rồi. Ta đã rất lo lắng. Quên yên tâm. Giới Nghi vội vàng cam đoan. Ta chỉ đi ngang qua đây thôi, giờ sẽ lập tức rời đi, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt huynh nữa. Thiên Dương gượng cười chua xót. Đây là báo ứng sao? Nghi Nhi lại vội vã tránh hắn. Trong lòng tuôn trào hàng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng hắn lại không biết mở miệng như thế nào. Nhưng hắn cũng đã khẳng định được tâm ý, muốn Nghi Nhi ở lại bên hắn. Thiên Dương. Thiên Nghị lên tiếng, nhắc hai người về sự tồn tại của mình. Không khí giữa hai người quả thật rất kỳ quái, như một thế giới riêng không có ai có thể chen vào. Này, hắn thành người vô hình rồi đó hả? Không phải, để sắp thành hôn sao? Thế nào mà giờ còn ngủ ở đây? Thiên Dương linh mẫn cảm thấy thân người trước mắt thoáng cứng lại, trong lòng hớn hở, nhưng vẫn phóng mắt oán hận trừng Thiên Nghị, không hiểu trong lòng hồ lô vị đường huynh của hắn đang chứa thứ gì. Ta sẽ không thành thân với bất cứ kẻ nào. Lời này của hắn nói với Giới Nghị. Trong lòng cậu dao động, tròn mắt nhìn Thiên Dương. Nếu chỉ cần nói không cưới là có thể không cưới, thì sao giờ Lăng Sương kia còn ở Vân Gia một trường? Thiên Nghị giễu cợt. Ta cũng sẽ không cần phải tân tân khổ khổ đi tìm cái đồ vô tình vô nghĩa này. Đi mà không nói một tiếng, đúng là tiểu tử xấu xà. Vừa nói xong, Thiên Nghị với tay, kéo lỗ tai Giới Nghị. Làm cậu ăn một trận đau nhói, không chịu được phải đứng dậy. Thiên Dương thấy thế, đập mạnh vào tay hắn. Đừng có động tay động chân với Nghi Nhi. Thiên Dương cả giận nói. Ta là ân nhân của cậu ta, giáo huấn một chút thì có làm sao? Thiên Nghị không cam lòng vung vẫy tay. Giới Nghi, cậu nói có đúng không? Anh đúng. Giới Nghi vội vàng gật đầu. Thiên Dương cực kỳ ghét điệu bộ vân vân dạ dạ của Nghi Nhi với người khác. Nghi Nhi chỉ có thể nghe lời hắn thôi. Sau này ta sẽ chiếu cố Nghi Nhi, không nhọc huynh lo lắng. Chẳng phải, Thiên Nghị ngạc nhiên nói, người đuổi Giới Nghi ra ngoài rồi sao? Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Thiên Dương vội thành mình. Thật không? Vẻ mặt Thiên Nghị tràn đầy hứng thú, mị lực của Giới Nghi. Thật không thể xem thường. Ngay cả Thiên Dương cũng thích gần gũi cậu. Thôi thôi, đã khuya lắm rồi. Ta cũng không chặn trỗi để tán gẫu với người. Chúng ta về nghỉ ngơi trước, sáng mai ta sẽ mang Giới Nghị đến một trường Vân Gia vạch trần lời nói dối của Lăng Sương, được chưa hả? Thiên Nghị đề nghị. Quỳnh cứ về đi, Nghi Nhi ở lại với ta. Giới Nghị? Thiên Nghị dò hỏi, cũng không để Giới Nghị có cơ hội trả lời. Thiên Dương vội kéo cậu quay lại trong nhà, đập cửa phang một tiếng, vứt Thiên Nghị bên ngoài. Trời tờ mờ sáng, Giới Nghị chớp chớp mắt thấy cái từ từ xoay người. Thanh tĩnh trong vòng tay mạnh mẽ vững chắc lại vô cùng ấm áp. Cậu nhẹ nhàng động động nửa thân, mái tóc đen nhánh rối bời rủ xuống, đôi người trong veo chăm chú nhìn khuôn mặt đang bình thản say ngủ bên cạnh. Tối qua bị Thiên Nghị lôi vào trong phòng, chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy cậu lăn lên giường, cứ như thế đến tận hừng đông. Lâu rồi không được ngắm nhìn khuôn mặt bình thản yên bình này, Giới Nghi không khỏi nhoẻ một nụ cười ấm áp. Cậu không muốn đánh thức Thiên Dương. Mới nhẹ nhàng nhõm dậy thì phát hiện ra cánh tay hắn cứ ôm chặt lấy mình, ngủ say cũng chẳng chịu buông lời. Nhìn không được phải bật cười. Giới Nghi tham luyến dựa vào lòng ngực trọng lớn, áp má lại cảm thụ nhịp tim bình ổn. À, nhưng khi thoải mái cọ cọ, ấm áp qua nhà, cơ thể lẫn tâm hồn, đều như được sưởi ấm. Ngóc đầu dậy, nhìn chăm chú khuôn mặt góc cạnh phần mình, tràn đầy anh khí hào hùng, bất giác hình ảnh đêm cuồng loạn ấy, lũ lượt kéo về, chính là đôi môi dày này, đã bao lần làm cậu xấu hổ muốn chết đi được. Đè nén xuống trái tim đang dồn dập như nhịp trống, giới nghị lén tiếp cận đôi môi ấy, hôn trộm một nụ hôn. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ, cũng đủ làm lòng cậu đại loạn. Đầu ngón tay đang đặt trong lòng ngực, chợt truyền đến một đợt rung động. Giới nghi hoảng sợ trợn tròn mắt, nhìn thấy ban đầu khóe miệng Thiên Dương khẽ nhếch lên, sau đó dường như không nhịn nổi nữa phá lên cười. Đôi mắt thần khí sáng ngời cũng mở ra. Quên không ngủ à? Hai mắt cậu nhanh chóng đỏ bừng, nóng như núi lửa phun trào. Chết rồi, cậu thế mà lại hôn trộm một nam nhân, lại là người đã sớm tuyên bố ghét cậu. Giới nghi ngượng đến mức chỉ muốn đâm đầu vào đâu chết quát cho xong, vội lôi cái chăn lên trùm kín đầu thành con rùa rụt đầu thu lu trong chăn. Nghi nhì, Thiên Dương ngồi dậy ôm cái cục tròn tròn trên giường vào lòng. Giới nghi bị cuốn chặt trong chăn không động đậy được, nhất thời không biết nên rút vào lòng ngực người kia hay là nên dậy ra. Nếu dựa vào, không biết Thiên Dương có đồng ý không, nếu dậy ra trong lòng lại có chút không muốn. Cuối cùng, cậu cũng chọn là cứ thoải mái mà dựa vào cái đã, nếu Thiên Dương không đồng ý kiểu gì cũng đẩy cậu ra. Thiên Dương nhẹ kéo chăn lộ ra mái tóc đen nhánh, khẽ hôn lên, thở dài thỏa mãn. Nghi nhì, ngủ có ngon không? Ừ, Nghi nhi khẽ đáp, gương mặt trắng nõn giờ đã nhuốm một màu hồng đỏ. Ta ngủ rất ngon. Có Thiên Dương ở bên, cậu thực sự cảm thấy rất tốt. Ta cũng vậy, Thiên Dương thỏa mãn nói. Nghi nhì, sau này đừng đi nữa, được không? Cậu không trả lời, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Quên phải thành thân. Em bận tâm sao? Thiên Dương dò hỏi. Giới nghi chợt dãy dụa muốn thoát thân, Thiên Dương vội ghi chặt lấy cậu. Ta không thành thân, được không? Sao lại không thành thân? Cậu trậu rỉ trong chăn nói vọng ra. Quynh không lấy tiểu thư, không phải vì Quynh có người khác rồi sao? Hỏi ta được không làm gì? Ta thì có thể nói gì? Em nhớ rõ là dài. Thiên Dương mỉa mai. Ta đi là được. Giới nghi chật vật nói. Đừng đi. Thiên Dương khép chặt vòng tay hơn. Chẳng có người yêu nào hết. Ta chỉ gạt em thôi. Giới nghi nhô đầu ra. Gạt ta sao? Ừ. Thiên Dương bối rối quay đi, trên mặt nổi lên một mặt hồng khả nghị. Mới đầu ta chỉ muốn em biết khó mà lui. Thế hiện tại? Giới nghi chíp chíp hỏi. Vì sao muốn ta ở lại? Đừng bắt ta phải nói mấy lời đó. Thiên Dương quận bách. Lời đó? Giới nghi mang chút kỳ vọng hỏi. Nghi nhị. Thiên Dương ôm đầu cậu sát ngực, lúc này mới có giọng khí nói ra. Ta rất giảo hoạt. Ta không muốn, chưa nghe thấy em nói, đã thốt ra trước. Nhưng ta cũng có thể cho em biết. Ta thích cùng em một đời. Có em ta rất vui. Ta muốn cả đời cùng nhau ăn cơm, ôm em cùng ngủ. Ta cũng vậy. Giới nghi nhỏ giọng thừa nhận. Mấy ngày này, không có em, ta... Thiên Dương cẩn thận, tìm từ để hình dung, thuyết minh cảm giác của mình. Rất tịch mịch. Giới nghi lẩm bẩm. Ừ. Thiên Dương cúi đầu, sâu trong đôi mắt là tình cảm ngập tràn. Ta rất tịch mịch. Lời chỉ tay khẽ khẽ chăn chứa tình cảm, cùng ánh mắt thâm sâu khiến cậu chợt xa vào một trận tê dại, vô thức ngẩng đầu nhìn Thiên Dương. Em nhìn ta như vậy, phải gánh lấy hậu quả. Giới nghi đang muốn hỏi, nhìn như vậy là nhìn thế nào? Ngày tiếp theo, môi Thiên Dương đã chặn miệng cậu lại. Nhấm nháp làn môi phấn hồng, tươi ngon thơm mát, làm Thiên Dương nhớ đến tư vị, tiêu hụm thực cốt đêm ấy, dấy lên sự kích thích cùng hưởng thụ khác thường trong hắn. Mà Nghi Nhi thuận theo vô điều kiện. Này khác gì? Lửa đã cháy còn đổ thêm dầu, chăm đốt dục vọng của hắn, khiến hắn khát khao, muốn ngừng cũng không được. Một lúc lâu sau, Thiên Dương mới buông thả cho đôi môi đã sưng đỏ kia có cơ hội thở gấp. Thấy Nghi Nhi đôi mắt nửa khép hờ, dung mạo thanh tú như vừa oán trách vừa ngượng ngùng, lại thiêu đốt hắn một đợt lửa nóng, ngay lập tức phủ lên làn môi đỏ mọng mê người ấy một lần nữa. Quên không được, lại như thế. Giới Nghi thì thào kháng nghị. Chúng ta đều là nam nhân, không thể làm loại chuyện này được. Ai quy định nào? Thiên Dương thủ thỉ bên tai cậu. Ai kêu em nhìn ta như vậy, nên ta mới nhịn không được. Nói bậy. Hơi thở ấm nóng, lững quững bên tai Mẫn Cảm. Ngừa ngửa, Giới Nghi trục cổ lại muốn trốn, nhưng cả người đã bị chế trụ chặt chẽ, trốn đi đâu được. Ai bảo nói bậy? Thiên Dương trêu ghẹo nói. Vừa rồi ta đã nói hết đâu. Ta không chỉ nhớ em cùng ăn cùng ngủ, còn muốn cùng em làm mấy chuyện thân mật hơn nữa. Thêm mấy chuyện thân mật à? Giới Nghi biết giờ mặt mình càng nóng thêm không ít. Không ổn, chắc không ổn. Mỗi lần gần gũi Thiên Dương, mình chỉ có thể lắp bà lắp bắp, phản ứng trì độn thế này, không bị ăn mới là lạ. Không phải đêm đó đã từng làm rồi đó thôi. Thiên Dương vừa nói bóng nói gió, vừa vươn tay khẽ vuốt ve khe cổ cậu, tính toán một đường đi xuống thăm dò. Không được như vậy. Kìa, đó là chuyện vợ chồng mới được làm. Giới Kỳ gắng gượng, trốn khỏi trận trung chảy toàn thân, ngập ngừng nói mấy lời chẳng có sức thuyết phục. Đây mới là nói bậy. Thiên Dương xấu xa nói. Chỉ cần là người thích nhau, đều có thể làm chuyện đó. Nhưng chữ thích này đã làm tan trả lớp phòng bị trong tim cậu. Giọng mang theo nghẹn ngào. Quynh nói ôm ta không thoải mái, so với nữ nhi thì kém cỏi. Ta nói bậy đó. Thiên Dương đau lòng không ngừng nhận sai. Thực ra cảm giác ôm em rất tốt. Khi ấy ta đã từng muốn làm lần nữa, nhưng lại sợ em bị đau. Ban đầu rất tốt, nhưng sau đó rất đau. Quả nhiên đã làm em đau rồi. Thiên Dương yêu thương nói. Cho ta một cơ hội. Lần này, ta nhất định sẽ đối xử tốt với em, không bao giờ làm em đau nữa. Đừng có ở trên giường nói mấy lời không đứng đắn này. Giới Nghi xấu hổ không dám ngẩng đầu dậy. Không nói trên giường, thì nói ở đâu? Đây là ta nói thiệt tình đó. Thiên Dương ngã ngẩn. Yên tâm, lần này ta sẽ làm em thật thoải mái. Siêu thoải mái luôn. Vừa nói xong, hắn thực hành luôn lời vừa nói. Kéo tay Giới Nghi đặt lại hạ thân của mình. Vừa tiếp xúc với dục vọng nóng trực của hắn, mặt mũi cậu tưng bừng phát đỏ. Quỳnh, sao lại? Giờ thì ngay cả nói cậu cũng không nói hoàn chỉnh được. Ngón tay không ngừng trung chảy, lại càng tiếp xúc với nơi đang hừng hực khí thế kìa. Ta muốn em, nghi nhị. Thiên Dương cầm tay cậu ma sát lên xuống. Trong lòng cậu biết thế này không đúng, nhưng thấy tình cảm Thiên Dương dành cho mình, cậu có thể cự tuyệt được sao? Thôi, loại quan hệ này không có khả năng kéo dài, càng không có cái gọi là tương lai, đã không thể bên nhau lâu dài. Những ngày ấm áp bình thản như vậy cũng chỉ là sự ảo tưởng thôi. Một khi đã thế, mình cứ nên nắm chắc hạnh phúc trong chớp mắt này đi. Thật tốt ở bên Quỳnh ấy, thật tốt chiều chuộng dung túng Quỳnh ấy. Để một ngày kia, Quỳnh đuổi mình đi, ta cũng lưu giữ lại ký ức hạnh phúc này. Thiên Dương, cậu trung trung chạm vào dục vọng Thiên Dương, thuận theo chỉ thị của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, khiến Thiên Dương vui sướng thở dốc từng ngụm. Ta thích em gọi tên ta. Thiên Dương vùi đầu vào cần cổ mảnh khảnh của cậu, liên tiếp hạ những hôn ngần lên làn da trong suốt như bạch ngọc, thuận tiện cảm nhận mạch dồn dập nơi cổ cậu. Đó là vì hắn mà loạn nhịp. Thật xinh đẹp. Chỉ cần tăng chút xíu lực đạo, làn da tuyết trắng sẽ ẩn hiện những dấu vết hồng hồng như những cánh đào xuân lạc giữa nền tuyết đông trắng lạnh. Thật sự diễm lệ vô cùng. Có sợ không? Thiên Dương vén những loạn tóc dính trên má cậu để lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ, làn da trắng nõn, giờ đã phím một màu hồng ửng. Làn mi cong dài trung trung là mờ đi những tia nắng mai, tạo thành vệt bóng trăm trên khuôn mặt, đôi phượng màu. Bà quan lưu chuyển, hiển hiện rõ tín hiệu, hoàn toàn hiến dừng hẳn. Không sợ, ngắm kỹ khuôn mặt, tuấn mỹ trước mắt, cơ thể cường tráng trắng chắc, như có thể gánh vác được vô vạn gian nan cơ cực, Giới Nghi không khỏi hòa mắt. Nghi nhị. Giới Nghi hoàn toàn tin tưởng, làm trong lòng hắn dâng lên luồng cảm xúc mãnh liệt, hấp tấp khẩn trương như lần đầu tiên của thiếu nam. cúi đầu hôn lên cánh môi hồng mật, hai tay siết nhẹ lên làn da trắng nõn không tì vết trước ngực. Da em sợ thật thích, như mảnh lụa tạm mềm mại đến huyền diệu. Em sẽ thích, ta sẽ đối đãi thật tốt, cho em thoải mái, thật thoải mái. Thiên Dương lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên hắn hậu hạ ái nhân như thế, ôm nhu từ tốn đặt từng nụ hôn, như sợ người trong lòng sẽ bị thương. Thật như lời Thiên Dương, cậu rất thích hắn cẩn thận che chở, động tác ôm nhu, cảm giác vui sướng, tràn ngập tất cả ngõ ngách trong đại não. Giới Nghi dần khép hai mắt lại, cơ thể trung chảy, cố gắng phối hợp với động tác Thiên Dương, hy vọng mình cũng có thể mang lại cho hắn nhiều khoái hoạt. Thiên Dương yêu thương hôn lên môi cậu, vầng trán, đôi mắt, làn da, từng ngụm, không chừa chỗ nào, ngay cả trốn cũng không tha, cố gắng làm giảm sự kháng cự từ bản năng của cậu. Thiên Dương, quên. Giới Nghi cắn môi dưới, đau lòng nhìn Thiên Dương, mày kiếm đã nhíu lại. Hắn chắc hẳn đã nhẫn rất vất vả. Ta có thể, huynh không cần nhẫn nhịn. Nghi nhị, em ngốc quá, ta có thể nhẫn được. Tâm tư đơn thuần quan tâm của cậu làm cho Thiên Dương có thể nào không đau lòng, không yêu thương. Giới Nghi lắc đầu. Huynh không cần nhẫn. Cậu nhắc lại. Ngọc. Thiên Dương nắm lấy dục vọng non nước đã từng bị hắn mơn trớn qua, trăng môi ra sức đùa nghịch. Làn môi hồng mộng của cậu, bàn tay phía dưới hơi hơi dùng lực khiến hơi thở của cậu loạn cả lên. Tay dưới càng gia tăng kỹ xảo nhu lộng, xoa nắng, bản năng sinh lý làm thân cậu rung lên. Hà Tân xe xẻ ngẩng đầu, cậu hé môi thở gấp. Này tư thái diễm lệ liêu nhân quá chừng, Thiên Dương tham nhập đầu lưỡi vào miệng cậu, sụp sạo quấy nhiễu, khiến Giới Nghi nhìn không được trung lẩy bẩy. Dục vọng tràn ngập đáy mắt Thiên Dương so với Giới Nghị thì mãnh liệt hơn trăm ngàn lần. Hắn khuyến dụ. Đúng rồi, chính là như thế. Nghi nhị thả lỏng trà, cảm thụ dục vọng của cơ thể. Toàn thân trên dưới đều lấp kín những nụ hôn của Thiên Dương, ngay cả nơi tư mật cũng không thoát, nhất là nơi thầm kín ấy, được Thiên Dương hảo hảo yêu thương một hồi. Dục vọng của Thiên Dương dương cao, Kim Long không được kéo tay Giới Nghị, đồng đến nơi đang vì cậu mà hừng hực tiêu đốt. Thấy dục vọng trong lòng bàn tay cậu thì càng nóng lên. Hắn thở hổn hển yêu cầu. Nghi nhì, hôm nay ấy được không? Ta chỉ muốn xem, em hôn nhẹ lên cái đang nhiệt tình này một tí thôi. Vì xuất từ yêu cầu của Thiên Dương, cậu không cách nào cự tuyệt, cổ họng khô khốc, căn bản chưa từng tưởng tượng một ngày nào đó lại làm chuyện này với nơi ấy của nam nhân. Nhưng cậu vẫn từ từ hạ thấp người, thuận theo yêu cầu của Thiên Dương, hôn lên nơi đang ngập tràn dục vọng kia. Chỉ có điều do quá ngượng ngùng mà cậu không biết phải tiếp tục thế nào, Thiên Dương len tay vào từng lọn tóc cậu, không ngừng chỉ dẫn cậu làm thế nào. Đúng rồi, nhẹ hơn chút, không cần dùng cả răng nành thế. Đúng rồi, nhẹ nhàng hàm trụ, đừng dùng sức. Hắn phả ra từng tiếng hút khí thỏa mãn. Những kích thích không thuần thuộc của Giới Nghi làm hắn khó mà nhẫn nại được. Đúng, chính là như thế. Cổ họng bị dị vật xâm nhập làm Giới Nghi nuốt vào nhả ra rất khó khăn. Dịch thể ngân bạch không ngừng tràn vào trong miệng, từng hơi thở dưới ánh nến càng trở nên dâm mỹ, khiến cả người cậu bao trùm một loại phong tịnh đặc biệt, khác hẳn vẻ thanh thuần thường ngày. Nhìn dáng vẻ phong tịnh vạn chủng của Nghi Nhị thì Dương phát ra tiếng gầm khàn khàn. Lập tức lật người Giới Nghi lại, cấp tốc xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể cậu, cảm giác bao xiết làm cho hắn thèm thú tính đại phát, không kiềm chế được trong cơ thể Giới Nghi, va chạm càng kịch liệt hơn, không còn đủ lý trí bận tâm xem Giới Nghi có thích ứng được hay không. A! Thình lình bị tiếng nhập làm cậu không khỏi kinh hô một tiếng, may mà đã được bôi trường qua, giống đạo chặt chẽ mà khô ráp đã kịp ẩm ướt. Có hơi đầu nhưng không quá dữ dội, mà Thiên Dương hôn lên môi cậu, hôn đến khi cậu vì đau đớn mà bất giác rơi lệ. Đến khi những lời nỉ non ái ngữ phát ra khiến cậu cũng dần quên bén cái gọi là đau đớn. Giới Nghị có thể cảm giác được sự tồn tại của Thiên Dương. Thứ hỏa nhiệt bị bao chặt trong cơ thể đã nói cho cậu biết, đợi cơn đau dần giảm xuống, cậu chậm rãi di động thân, lập tức nghe thấy tiếng thở dốc của Thiên Dương. Khóe môi cậu cong lên, vui vì mình cũng có thể ảnh hưởng đến Thiên Dượng, không khỏi ngân nga âm thanh sung sướng. Thân thể kề sát vóc dáng cường tráng Thiên Dượng, đồng đưa cơ thể phối hợp từng đợt tiến xuất cấp tốc, bắt đầu hưởng thụ khoái cảm. Người trong lòng phản ứng càng khiến Thiên Dương mất toàn bộ tự chủ, càng thêm cuộc phóng tình cảm mãnh liệt. Nghi nhị, ta muốn ra, được không? Ừ, giới nghi cũng cuồng loạn gật đầu. Ta muốn phóng bên trong người của em, được không? Huynh thích là được. Gầm nhẹ một tiếng, một luồng nhiệt lưu phóng nhanh ra, giới nghi chỉ cảm thấy trong người nóng lên, cũng theo đạt đến cao trào. Sau khi giải phóng, cảm giác mệt mỏi ẻ oải làm mắt cầu dần khép lại, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Rất lâu sau, Thiên Dương ngừng thở dốc, cúi đầu nhìn Nghi Nhi trong lòng. Cậu đã ngủ say từ lúc nào, trên gương mặt trắng ngần mang vẻ mệt mỏi, nhưng cũng có cả một nụ cười an tâm. Cánh tay cường tráng vừa ôm chặt, lại vừa như bảo hộ quanh thắt lưng giới nghị, kéo cả cơ thể mảnh khảnh vào lòng ngực trắng chắc của mình. Ngã đầu vào mái tóc đen bóng, hít mùi hương nhàn nhạt nơi cậu, hai người thân mật ôm nhau, cùng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn thấy tòa nhà đồ sộ xa hoa sừng sững, tòa lạc trên gò núi nhỏ, so với căn bọc ốc cậu từng ở thì thật quá mức khác biệt. Do bốn tòa viện giao nhau mà thành. Trung tâm đình viện có ngọn giả sơn, lưu thủy mang theo hướng kiến trúc giang nam tạo nên. Giới nghi chỉ còn biết kinh ngạc, tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt, một cảm giác tồi tệ bủa vây cậu. Thiên Dương cũng thấy vẻ mặt giới nghi như gặp quỷ, thầm rủa một tiếng, cúi đầu muốn giải thích cho cậu. Ta không biết huynh lại ghét ta đến thế. Giới nghi đau đớn, hướng ánh mắt rời khỏi tòa nhà. Không phải thế, Thiên Dương vội la lên. Chết tòi, trước bốc động làm chuyện đến mức này, giờ thì gặp báo ứng đi mà. Nếu không phải khí trời tươi đẹp, sáng nay làm hắn nhất thời quên giải thích với Nghị Nhị, hắn từng nói dối, thì hiện tại đâu khiến cho Nghị Nhị thương tâm thế này. Phải chung sống một mộc ốc với ta, đã để quên chịu ủy khuất rồi. Giới nghi một lần nữa xác nhận được địa vị thân phận giữa hai người, quá thật khác nhau một trời một vực. Đừng nói vậy, Thiên Dương túm tay cậu. Em biết ta rất thích sống ở đó mà. Ta không biết. Hiếm khi cậu khó chịu thế này, tránh cánh tay đang vươn tới của Thiên Vương. Vào đi thôi, giải quyết nhanh chóng chuyện huynh đang đau đầu. Sau đó, cậu có thể công thành lùi thần. Lòng hắn đau xót, chưa từng thấy giới nghi cư xử thế với hắn. Vừa vào đến cửa, thanh âm oán trách sắc nhọn của Lăng Sương đã lập tức truyền đến. Giới nghi, ngươi vẫn còn mặt mũi xuất hiện sao? Giới nghi nghe thấy hơi nào nũng, nhưng vẫn cố dũng cảm chống đỡ, dáng vẻ muôn phần yếu điệu tiến đến, ngữ khí khinh miệt. Cha! Nàng quay về bên Vân Thế Chính ỷ ỏi. Hắn chính là nô tài hồi môn của con, lúc con đang sinh bệnh cần hắn thì hắn không nói một tiếng, lẳng lặng bỏ trốn, còn đem theo hết hành trang của con đi. Không ngờ hôm nay còn mặt mũi xuất hiện tại đây. Cha! Người nhất định phải làm chủ cho con. Giới nghi kinh hãi nhìn điều bộ làm tịch của Lăng Sương, bốn cậu còn chần chừ có muốn vạch trần nặng, nhưng chuyện gì đang xảy ra đây? Ta... Giới nghi nghĩ ngợi không biết nên mở lời thế nào, Lăng Sương đã đến trước mặt cậu, giáng một cái tát lên miệng cậu. Sao tự dưng lại đánh người? Thiên Dương giận dữ, vừa hung tợn trừng trừng mắt nhìn Lăng Sương, vừa kéo giới nghi ra sau lưng. Xoa xoa gò má, trúng cái tát của Lăng Sương. Giới nghi chỉ biết ngốc nghếch, tròn mắt nhìn Lăng Sương dương nanh múa vút, vô duyên vô cớ lại trúng một cái tát nóng rát, quá mức hoảng hốt làm cậu chẳng còn suy nghĩ được gì. Từ nhỏ đến lớn, tuy thân phận chẳng lấy gì làm cao quý, nhưng cũng chưa từng ai đánh cậu. Lần đầu tiên ăn tát, đối phương lại là nữ lưu, yếu đuối. Nhất thời cậu không biết nên giận hay không nữa, trông thấy khuôn mặt không che giấu được tâm sự cùng đôi mắt phím một lớp xương mỏng manh trong suốt của cậu, lòng hắn thắt lại. Khi ánh mắt dừng tại dấu vết chói mắt trên má cậu, mặt hắn trầm xuống. Tốt lắm, muốn trị ác nhân thì cũng nên vạch trần trước cái gì? Ngữ khí băng hàn, giá lạnh thấu tận cốt tủy, đến dọa người, vẻ mặt âm thầm bất cẩn ngôn tiểu, làm cho người khác phải run sợ, khiến mặt Lăng Xương trắng bệch. không thèm đếm xỉa đến dáng điệu kinh sợ của nàng. Thiên Dương giật mạnh tay phải nàng, lực đạo quá lớn khiến Lăng Xương hét lên thất thanh. Chính là cái tay này, đánh nghi nhi à? Thiên Dương cười đến vô cảm, lực đạo siết chặt như muốn bóp nát cổ tay Lăng Xương. Cha! Lăng Xương đổ mồ hôi lạnh cầu cứu. Thiên Dương, mau thả tay ra! Hoàng hồn, trong cơn kinh ngạc, Vân Thế Chính vội lên tiếng giải vây. Ông không tán thành chuyện đánh người, nhưng nghĩ Lăng Xương gặp lại người, đẩy nàng đến bước đường cùng, phẫn nộ không tự chủ được mới ra tay, cũng không trách được nàng. Nhưng rồi, lại nhìn tiểu oa nhị bị đánh ghìa, thực sự không giống điêu nộ trong miệng của Lăng Xương. Thiên Dương tức giận hất tay ra, nhưng sự phẫn nộ trong động vẫn khó nén lại được. Chỉ cần thấy vết tát kìa, lửa giận chưa kịp nguôi lại bùng lên. Loại nữ nhân này phải chém ngàn đao mới hả giận, dám đánh nghi nhị của hắn. Không sao chứ? Thiên Dương vô cùng ôn nhu hỏi cậu, trước lấy cái lượm quýt của Vân Thế Chính. Thành thật mà nói, từ trước đến nay ông chưa từng thấy Thiên Dương đối xử với bất kỳ ai nhẹ nhàng mềm mỏng như vậy, thậm chí còn mang theo ngữ khí thượng họa tiết ngọc. Nếu đây là nó đối với vợ tương lai của nó thì tốt biết bao không. Ta không sao. Giới nghi, trấn an cơn thịnh nộ của hắn. Cậu còn chưa giận, Thiên Dương đã tức đến thế, không khỏi thấy có chút ngọt ngào, cơn giận dỗi lúc mới đến đã bay biến đi không ít. Tiểu thư. Giới nghi, cố hết dũng khí, nhìn thẳng vào Lăng Xương. Ta không biết tiểu thư đã gặp chuyện gì, nhưng ta cũng biết, dưa hái xanh không ngọt. Thiên Dương không muốn lấy tiểu thư, gả cho hắn, liệu có hạnh phúc không? Một tên nô tài mà cũng dám nói sằng nói bậy à? Lăng Xương cấu đỏ mặt. Nghi nhi không phải nô tài. Cậu ấy đã là thành viên trong gia đình của chúng ta. Thiên Dương cướp lời. Người nhà. Lăng Xương chăm chích nhục mạ. Hơ, ta cứ nghĩ, dòng dõi Vân gia cao quý thế nào, kết quả lại cùng một loại nô tài xưng huynh gọi đệ, còn tin vào lời của một tên, thân phận thấp kém mà mắng chửi ta. Gặp rồi mới biết, Vân gia cha cũng chỉ thế thôi, thật nực cười. Lời vừa nói ra, Vân Thế Chính cũng không chịu được. Hơi nhíu mày. Ông muốn trước, một con dâu danh mồm chứ không phải loại tri thức nông cạn à? Trí thức Lăng gia thì cao chỗ nào? Thiên Dương châm biếm lại. Loại nữ nhi bỏ trốn theo trại, lại không hiểu đạo lý một nữ không tòng hai chồng, giờ còn mặt dày quay lại tìm người chồng chưa cưới lúc trước đã bỏ đi. Thiên Dương! Vân Thế Chính câu mày, nói cũng không thể nói lung tung, không được phép dèm pha bôi nhọ danh tiết của một nữ nhi. Con không nói bậy. Thiên Dương kéo Giới Nghi lên phía trước. Nghi nhi làm chứng tất cả. Chàng tin tưởng lời nói của nô tài mà không tin ta sao? Lăng Xương kêu lên, ra vẻ bị tổn thương sâu sắc. Vì nó, nàng chỉ thẳng mặt Giới Nghi. Ta phải chịu đựng sự tra tấn căn bệnh, không có tiền chạy chữa, còn phải cùng thị nữ tùy thân mạo hiểm gian nan đến quan ngoại. Chàng có biết hai nữ tử đơn độc bên ngoài phải đối mặt với bao nguy hiểm không? Do cô tự làm tự chịu. Thiên Dương không một tia động tình. Hơ! Lăng Xương cười lạnh. Ta không biết tiểu thạch tử đã nói ngươi chuyện gì. Dù sao, đấy cũng không phải là sự thật. Mà lời ta đã nói đều có chứng cứ rõ ràng. Chứng cứ à? Ngươi xem. Lăng Xương tiến lên một bước. Đột nhiên, bắt cánh tay Giới Nghi, vạch tay áo cậu xuống. Đây là cái gì? Chị thấy trên cổ tay Giới Nghi là chiếc vòng ngọc Lăng Xương đã tặng cậu hồi trước. Đây là vòng chân trâu của ta. Ngươi hỏi tiểu thạch tử xem có đúng thế không? Lăng Xương vô cùng đắc ý. Xem ra ngay cả ông trời cũng giúp nàng. Tên tiểu thạch tử ngu ngốc này vẫn còn coi nó như bảo bối, luôn mang theo bên người, khẳng định không biết chiếc vòng này chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Giới Nghi trầm mặt trong chốc lát mới lên tiếng. Cái này đúng là của tiểu thư, nhưng là tiểu thư cho ta. Không có, là ngươi trộm thì có. Lăng Xương oan oan tố cáo. Ta không trộm. Giới Nghi nhăn mặt. Là chính tay tiểu thư tặng cho ta. Cô so với mọi người phải rõ hơn chứ. Vô duyên vô cớ ta tặng cho ngươi làm cái gì? Lăng Xương quay sang phía Vân Thế Chính. Cha, ngươi cũng thấy chính mồm nó thừa nhận chiếc vòng là của con rồi đó. Chẳng lẽ người còn để mặc cho Thiên Dương tiếp tục miệt thị con sao? Yên tâm, yên tâm. Vân gia sẽ cho con một công đạo. Vân Thế Chính ý đồ công bằng nói. Nhưng nói thật ra, cảm tình ông đối với người con dâu này đã bắt đầu giảm trầm trọng. Nếu có thể không nhập gia, thì tốt nhất đừng nhập gia nữa. Cha! Thiên Dương quýnh lên, ngoài miệng liệt không khách khí. Ông đúng là một lão già hồ đồ, chuyện đơn giản như vậy mà cũng bị lừa. Vân Thế Chính nào có chịu thua, đang định đớp lại, thì thấy Tiên Hạo chạy vào, vẻ mặt quái dị. Cha! Đại ca! Cậu thở hổn hển. Bên ngoài có một nam nhân muốn tìm chị dâu tương lai. Ai thế? Vân Thế Chính ngạc nhiên hỏi. Ta dắt hắn vào rồi đây. Thiên Hạo chỉ vào cửa. Chính là hắn. Tiêu Bá Dụ. Lăng Dương kêu lên the thế. Người đến đây làm cái gì? Tiểu Sương. Tiêu Bá Dụ tỏ vẻ cầu xin đến gần. Theo ta trở về đi. Ta biết sai rồi. Nàng yên tâm. Sau này ta sẽ thật chăm chỉ nuôi sống gia đình, không để nàng phải chịu khổ nữa. Tiền của ta đâu? À, nhất thời hắn nghẹn lời. Một lát sau mới ấp ả bụng. Bị ta đánh bạc thua mất rồi, nhưng... Tiêu Bá Dụ vội cam đoan. Tiểu Sương, nàng yên tâm. Ta đã tìm được công việc làm phu tử trong một gia đình rồi. Cuộc sống có lẽ sẽ kham khổ đôi chút, nhưng cũng không quá khó khăn. Sau này ta không bao giờ đánh bạc nữa. Phu tử à? Lăng Sương quát tảo, thế thì chỉ có đường chết, thật không hiểu rốt cuộc trước kia, ta sao lại thích ngươi nữa? Chưa từng trải qua cuộc sống gian khổ, trước còn có thể ở trước mặt cha mạnh miệng, giờ mới trải nghiệm, vài ngày đã khiến cho nàng quá hãi hùng. Vạn nhất gả cho Bá Dụ, không biết còn phải sống bao ngày cơ cực nữa. Ai? Tiêu Bá Dụ bất đắc dĩ gãi gãi đầu, chúng ta đều là vợ chồng, Tiểu Sương, nàng chấp nhận số phận theo ta về đi. Ta không muốn. Lăng Sương tùy hứng nổi. Vân gia mới là nhà chồng ta. Vân Thiên Dương so với người, anh tuấn gấp bội. Vì cái gì ta phải theo người? Lời vừa thốt ra đã nghe thấy tiếng cười trộm của Thiên Hạo truyền đến. Bị Thiên Dương hung hăng trừng mắt một cái mới chịu ngậm miệng. Tiêu Bá Dụ nhất thời cứng miệng, nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng cũng tìm thấy người hắn biết. Giới Nghị, người giúp ta khuyên nhủ tiểu thư đi, bảo nàng theo ta trở về. À đúng rồi. Cảm ơn trước ngươi đã giúp đỡ Tiểu Sương xuất giá, vất vả cho ngươi rồi. Giới Nghi lắc đầu, cười nói, không có gì. Giờ thì chân tướng cũng đã rõ ràng, ngay lập tức Lăng Sương ôm cánh tay Thiên Dương, ngọt ngào nói. Thiên Dương, thiếp xin lỗi đã lừa gạt chàng, nhưng sau này thiếp sẽ là một thê tử thật tốt, đảm nhiệm nữ chủ nhân Vân gia thật tốt. Mọi người thấy hành vi trơ tráo của nàng, đều nghẹn lời trân trối. Thiên Dương chán ghét hất tay nàng ra. Ta sẽ không lấy cô. Tim cô khả dĩ đã chết rồi. Khuyên cô tốt nhất nên nắm bắt cơ hội hiếm hoi này, miễn cho sau này mất cả chị lẫn chài. Cha! Lăng Sương chuyển sang cầu viện Vân Thế Chính. Ông thanh thanh giọng nói. Sương Nhi à, ta nghĩ con vẫn nên gọi ta là Thế Bá thì tốt hơn. Vì công tử này mới là phu quân con. Thiên Dương nhà ta không có phúc khí này. Huyết sắc trên mặt Lăng Sương bay sạch. Nhưng nàng vẫn cố chấp, không nhận thất bại. Bọn họ đều nói dối, cả lũ thông đồng với nhau. Nói dối à? Vân Thế Chính trầm ngâm. Sương Nhi, con nên mau chóng theo vị công tử này đi thôi. Con xem, tướng công con xem ra bắt đầu tức giận rồi kìa. Con không mau theo hắn đi, chỉ sợ sẽ gánh hậu quả khó lường. Lăng Sương nhất thời lưỡng lự không nói. Còn về phần phía cha con, ta sẽ viết một phong thư giải thích mọi chuyện. Về phần con, có thể... Cha con sẽ vì chuyện, con phải mạo hiểm biên soạn ra lúc trước, hắn sẽ tha thứ thôi, cuộc sống của các con cũng không quá khổ đâu. Lời Vân Thế Chính, toàn ý vị mỉa mai rõ rệt. Lăng Sương cân nhắc một phen, rồi cũng ảo não theo Tiêu Bá Dụ quay về. Vì tiểu huynh đệ này, Vân Thế Chính đi đến trước mặt Giới Nghị. Thật sự cảm ơn người, nếu không, chúng ta đều bị Lăng Sương lừa rồi. Là do ông chứ ai? Thiên Dương vẫn đang tức giận, lầm bầm mắng, nắm tay Giới Nghị. Cha, sau này Nghi Nhi sẽ ở Vân gia. Nghi Nhi? Vân Thế Chính nhèo nhèo mắt, có chút nghi ngờ. Mày với nó cũng thân thiết quá nhỉ? Ông không khỏi nhớ đến lời Tiêu Bá Dụ vừa mới nói đến chuyện xuất giá đó. Nhi nhi, là cậu thay Lăng Sương gả cho Tiêu Dương sao? Dạ phải, là cháu. Giới Nghi thành thật trả lời. Thiên Hạo, Vân Thế Chính chuyển sang thằng con thứ hai quát. Mày dám gạt tao, nói tân nương chưa đến, căn bản là Thiên Dương đã mang đi đúng không? Cả người Thiên Hạo cứng đờ, vốn định chuồn ra ngoài, nhưng rồi phải lò dò quay lại. Là chủ ý của đại ca, quên ấy muốn tìm cách đuổi đại tẩu đi. Thiên Hạo nhanh trí, đùng đẩy trách nhiệm. Mày và Nghi Nhi cũng đi được thời gian không ít. Vân Thế Chính xăm xoài Thiên Dương. Hai đứa đã đi đâu? Đến một trường thiên phòng. Thiên Dương bỉm môi khai báo sự thật. Nghi Nhi là nam, mày không đến mức không nhận ra đó chứ. Hơn 10 ngày sau, con mới nhận ra. Thiên Dương vô lực cãi lại. Vừa nói xong, chỉ thấy hai tiếng cười như sấm vang lên. Các người không biết Nghi Nhi giả nữ có bao nhiêu xinh đẹp, nhận ra được mới là quỷ ấy. Thiên Dương cả giận. Đương nhiên giờ nhớ lại, hắn biết Nghi Nhi có trăm ngàn chỗ hở, chỉ có điều hắn cũng không ngu ngốc mà thừa nhận. Giới Nghi lần đầu tiên thấy hắn khen trắng trợn như vậy, hai má không khỏi ửng hồng, giật giật tay Thiên Dương, ý bảo hắn đừng có nói nữa. Ánh mắt Vân Thế Chính dừng tại nắm tay hai người, ngữ khí không tốt nổi. Mày không phải chuyện diễn giả thành thật đấy chứ, còn không bao buông tay người ta ra. Hai nam nhân dắt tay nhau, còn ra thể thống gì nữa. Giới Nghi nghe vậy, nhanh chóng rút tay ra, sau đó lùi lùi về phía sau, đứng lấp ló sau sườn Thiên Dương. Chà, sau này Nghi Nhi ở lại Vân gia. Thiên Dương nhắc lại, được ở cùng hắn, em chỉ được làm cơm cho ta ăn thôi. Thiên Dương đối với cảnh tượng hai người nắm tay nhau dưới ánh trăng đêm qua, vẫn cảm thấy vạn phần khó chịu. Nào lại, để cho hai người có cơ hội ở chung lần nữa. Giới Nghi giật mình không biết nói gì để cự lại. Sống với Thiên Nghị so với ta tốt hơn phải không? Thiên Dương trừng mắt cậu. Ta mới là tướng công của em, Thiên Nghị thì không. Này này, Vân Thế Chính cùng Vân Thiên Hạo ngơ ngác nhìn nhau, ngữ khí này, vẻ mặt này, rõ ràng là Thiên Dương đang ghen hả? Nhưng đối tượng là nam nhỉ? Nhưng thật ra, Giới Nghi rõ là không thể ứng phó được cơn giận của Thiên Dương, chỉ còn biết áp úng. Ta không muốn làm mọi người khó xử. Em dám đến một trường Ân Dương, mới làm cho Thiên Nghị khó xử ấy. Thiên Dương hạ giọng nói. Nhưng vậy... Ánh mắt cầu lúng túng, nhìn sang hai người đang bàng quan đứng xem, cầu viện nhìn họ. Thôi, cậu ở lại đây đi. Rốt cuộc Vân Thế Chính cũng nhả ra. Dù sao Vân gia cũng không thiếu phòng, cũng không kén một đôi bát đũa. Vâng, Giới Nghị bất an gật đầu. Nói thật, Tiểu Nghi Nhi rất ngoan, không nói chuyện, chịu khó lao động, mà đối với lão già này ôn hòa hữu lễ. Với mọi người thì tươi cười khả ái. Đúng là người gặp người thích mà. Vân Thế Chính ngồi nhìn bóng dáng Giới Nghi đang bận trộn chà chà lâu lâu cái bàn. Bình hoa cổ, ai nghĩ mà muốn thở dài. Tại sao Nghi Nhi cố ý là nam nhân chứ? Có khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra chọc người thương tiếc như thế. Còn cả vóc người nhỏ gậy như vậy. Dáng cười thì nhu hòa, sao lại cứ phải là nam nhân cơ chứ? Thật là ép người, muốn giữ chặt tay à? Mà cái thằng con cả ngày bình thường đối với ai cũng khinh thường, giờ chỉ cần bước chân vào nhà là tìm luôn Nghi Nhi của nó. Đấy, vừa nhắc Tào Tháo đến liền, cũng không thèm đến hỏi thăm bệnh tình của cha nó đang ngồi ngay ngắn trên đại sảnh, chờ nó đến chào, hỏi được mấy câu. Rồi cứ như cha nó là người vô hình, cố tình lờ đi chạy ra ngoài, trong mắt chỉ nhìn mỗi Tiểu Nghi Nhi của nó. Ai ai, không phải lão nhiều chuyện, nhưng nụ cười của Tiểu Nghi Nhị cũng quá ngọt đi, ánh mắt nhìn Thiên Dương cũng quá sáng đi, cả người cứ như phát sáng. Cứ tiếp tục như thế thì thành thế nào đây? Cứ như thế thì tôn tử của lão phải chui từ chỗ nào mà ra đây hả trời? Đừng nhìn nữa, mọi người đi hết cả rồi. Thiên Hạo vươn tay quơ quơ trước mặt Vân Thế Chính. Thiên Hạo, tinh thần ông chợt phấn chấn lên. Mày tới vừa đúng lúc. Có chuyện gì? Thiên Hạo cảnh giác nhìn lão. Mày cũng thấy tình hình Thiên Dương cùng với Tiểu Nghi Nhi ở chung chứ? Thấy. Mày không thấy có chút quái sao? Cũng hơi hơi. Thiên Dương mặt mày nhăn nhíu. Đại ca dính người ta như kèo. Đúng vậy. Vân Thế Chính than thở. Nếu là Tiểu Nghi Nhi chủ động thì ông còn lấy cớ đuổi đi. Nhưng ai ngờ lại chính là thằng con bá đạo cứ quấn quýt lấy người ta. Lão thật sự khóc không trà nước mắt. Một tí tẹo lý do cũng tìm không trà. Đúng rồi. Vân Thế Chính mắt lóe lên. Thiên Dương ở trong trấn không phải có một học văn tri kỷ sao? Ta xem cũng chẳng còn yêu cầu nào khác. Để Thiên Dương cưới cho xong đi. Hai người từ lâu đã không gặp nhau rồi. Thiên Hạo cười nói. Cha không biết cô nàng kia rủa Thiên Dương thành dạng gì. Bị người trong khách điểm liệt quên ấy vào danh sách cấm cửa rồi. Còn tưởng sẽ lấy được nàng sao? Nghiêm trọng vậy à? Nếu muốn Thiên Dương lấy vợ, chỉ sợ là cha phải đi tìm đối tượng khác rồi. Hơn thế phải diễn tốt hơn chút nữa. À? Vân Thế Chính ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chúng mày biết ta giả bệnh hả? Không biết, chắc đại khái chỉ có Tiểu Ngư Nhi ngốc nghếch hầu hạ cha thôi. Thiên Hạo mỉa mai. Nó đúng là một hài tử tốt. Vân Thế Chính đau khổ nói, lại lập tức tỉnh ngộ. Không được, Nghi Nhi dù sao cũng là nam tử, sao có thể là con dâu của Vân gia được? Cha đi tìm đại ca mà nói. Thiên Hạo nói mát. Thiên Hạo. Vân Thế Chính vỗ hai tay lên vai Thiên Hạo, trịnh trọng nói. Không bằng chúng ta liên thủ, nghĩ biện pháp, tỉ Nghi Nhi đi, được không? Sao lại nói là chúng ta? Thiên Hạo cảnh giác. Con cũng không ngại, có một nam nhân đại tẩu đầu. Đùa gì chứ, hắn cũng không phải không biết tính đại ca, chọc giận đại ca thì có thể tốt được sao? Mày không ngại hả? Vân Thế Chính cười cáo già. Kỳ thật, cha cũng không bận tâm đến mức ấy, dù sao cũng là hai thằng con, một đứa không thành thân. Cũng không phải chuyện quá mức nghiêm trọng. Cha còn có mày có thể nói giỏi tông đường, có phải không? Ngày mai, ta sẽ lưu ý tìm một đối tượng thích hợp cho mày. Hai nam nhân sao có thể ở cùng nhau chứ? Thiên Hạo đổi giọng ngay được. Đại ca cũng thật chẳng ra làm sao, chúng ta phải nghĩ cách tách Nghi Nhi ra thôi. Vân Thế Chính nhướng mày. Thông suốt rồi chứ. Con đã rất rõ ràng rồi. Thiên Hạo nhắc nhở. Nhưng mà cha này, tốt nhất. Người cũng phải biết rõ một chuyện. Chuyện gì? Ông hơi sợ ngữ khí thận trọng của thằng con. Con chưa từng thấy đại ca thích một ai như thế, cũng chưa từng thấy quân ấy vui vẻ đến vậy. Cha xác định muốn Nghi Nhi rời đi chứ? Cái này, Vân Thế Chính á khẩu, nhất thời không trả lời được. Nếu không phải bộ dáng vui sướng của Thiên Dương khiến ông do dự, ông thế nào lại để đến tận bây giờ chưa đuổi Nghi Nhi đi? Nhưng nếu cứ để thế thì sẽ thành chuyện gì đây? Từ khi mẹ bỏ đi, đại ca cũng thay đổi hẳn. Giờ vất vả lắm mới có người có thể mở lòng quỳnh ấy. Chà, người nhẫn tâm chia rẽ hai người họ sao? Mẫu thân của mày, Vân Thế Chính trùng vai nản lòng. Thì cha, bọn mày biết hết rồi à? Chết tiệt, lão còn tưởng mình đã giấu kỹ lắm rồi. Rất giống Lăng Sương đúng không? Một chút. Vân Thế Chính không tình nguyện thừa nhận. Dù sao cha muốn làm thế nào, con cũng sẽ phối diễn. Thiên Hạo không quan tâm nhún nhún vai. Chỉ cần đến lúc đó, cha đừng hối hận là được. Con biết người cũng chỉ muốn chúng con vui sống. Nhưng so với Lăng Sương, con thà mong đại ca lấy Nghi Nhi còn hơn. Nơi đây là quan ngoại, chẳng có ai dư hơi rảnh rỗi đi quán chuyện người khác đâu. Nói vậy cũng... Vân Thế Chính không khỏi lắc đầu đắn đo. Có cần phải vị tôn tử chưa gặp mặt, cũng không biết đến từ đâu chui ra mà đắc tội với thằng con quý báu của mình không. Huống hồ, Thiên Dương đã biết chuyện ông giả bệnh. Khó trách mấy hôm nay, cứ mặt nặng mày nhẹ với lão. Nếu lại vì chuyện Nghi Nhi mà đối nghịch với Thiên Dương, không biết lần này nó sẽ giận đến mức nào. Ngẫm lại, lão phải hảo hảo ngẫm lại xem. Giờ chúng ta đi đâu? Ngồi trên lưng ngựa, với Nghi hứng gió tạt mạnh. Cố sức hỏi. Từ sau lần bị ngã ngựa, Thiên Dương cấm tuyệt chuyện học kỵ mã của cậu, nhưng có vẻ như con ấy nấy việc lừa cậu về đại phòng Vân gia, nên nhân lúc đang rảnh rỗi liền dắt cậu đi ngắm cảnh xung quanh. Phi băng băng một lúc, cuối cùng cả hai cũng lên đến đỉnh núi, nhìn xuống là một mảng thảo nguyên bằng phẳng trải dài. Thiên Dương ngắm nhìn vùng đất phía dưới, mang vẻ kiêu ngạo nói, Nghi Nhi, mảnh đất em trông thấy toàn bộ đều thuộc về Vân gia. Giới Nghi lắp bắp kinh hãi. Lớn thế, Đối với cái gọi là quan ngoại thủ phủ, cậu hoàn toàn không có khái niệm. Đến giờ thì cậu đại khái có thể khái quát được rồi. Đúng, rất lớn, nhưng... Bất giác, mày Thiên Dương nhíu lại. Không chỉ mỗi Vân Gia, tất cả mọi người trên quan ngoại đều phải sống dựa vào thiên nhiên. Chỉ cần một trận bão tuyết tràn về hay nguồn nước không đủ, tất cả động vật đều có thể bị chết cổng hoặc bị chết khác. Mà ai cũng phải dựa vào chúng để sinh sống. Chỉ cần cách mấy năm, thiên tai một lần cũng đủ khiến bao công sức, tiền của mọi người đổ sông đổ bể. Nhìn hắn câu bày, Giới Nghi áp tay vào lòng ngực hắn, an ủi. Huynh đừng phiền não, trời không tuyệt đường người, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Thiên Dương xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói. Có biện pháp, hơn nữa. Ta đã thử rồi. Nói đến đó, Thiên Dương tràn đầy tự tin. Nghi nhị, em có biết chúng ta đã bắt đầu thay đổi phương thức chăn nuôi, ngoài trừ việc tích trữ lương thực. Ta cũng bắt đầu gieo trồng các giống cỏ làm thức ăn cho động vật, giảm bớt sự dựa vào lão thiên gia. Trong dáng vẻ ngập ngừng, tràn tự tin của Thiên Dương, bỗng nhiên cậu cảm thấy thần thái hắn lúc này còn phấn chấn hơn hẳn những lần trước. Dáng vẻ anh tuấn cũng tăng thêm vài phần, thoáng chốc tim cậu nảy lên thùng thục. Đột nhiên cảm thấy có thể ở bên Thiên Dương thật sự là một điểm kiêu hãnh. Chờ sau khi ta thành công, đem phương thức phổ biến cho toàn bộ quan ngoại, tất cả mọi người đều có thể có được cuộc sống sung túc hơn. Giới Nghi nhuễ miệng cười, vui vẻ nói. Thiên Dương, huynh rất lợi hại, không chỉ tốt cho mình, mà còn muốn mọi người đều có cuộc sống tốt hơn. Không làm mấy hành vi giấu giếm ích kỷ, thật sự rất giỏi. Thiên Dương cúi đầu nhìn cậu. Nghi Nhi chân thành khen ngợi, làm lòng hắn ấm lại. Nương tử hắn lấy. Tuy là một nam nhân, nhưng hắn vẫn muốn cùng cậu cả đời chung sống. Mỗi khi hắn nói đến giấc mộng này, thì luôn bị người khác cười lạnh, xem thường, ai cũng cười hắn làm chuyện dư thừa. Nhưng Nghi Nhi lại không thế. Cậu hoàn toàn tin tưởng hắn có thể làm được. Hắn quyết định rồi, mặc kệ người đời nói thế nào, hắn cũng phải đem Nghi Nhi giữ chặt bên người cả đời, vĩnh viễn không để Nghi Nhi rời khỏi hắn. Hắn cúi đầu hôn chụt lên má cậu. Nghi Nhi, nếu ta đối với em giỏi như em nghĩ, nơi này là nơi ta sinh ra lớn lên, nên cũng hy vọng em sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Cùng mọi người, sống những ngày tháng bình yên êm ả, chỉ như thế thôi. Nhưng cái gì? Giới Nghi bị Thiên Dương hôn lén đã thành quen. Ngoài trừ mặt có hơi đỏ chút xíu thì cũng chẳng có phản ứng gì nhiều. Hiện tại, ta hy vọng ta có thể thành công, vì ta muốn cho Nghi Nhi một cuộc sống không thiếu thốn, cho Nghi Nhi có thể vui sống tại nơi đây. Nghe xong, nụ cười nơi khóe môi dần hạ xuống, vì cậu cảm động. Áp má vào lòng ngực Thiên Dương, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ mà hữu lực. Ta không sợ cuộc sống thiếu thốn, chỉ cần ở bên huynh, ta đã rất vui rồi. Cậu cũng không dám yêu cầu cao xa gì. Nhưng ta biết chắc chắn huynh sẽ thành công, huynh nhất định có thể. Niềm cổ vũ ấm áp làm cho hắn xúc động, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi cậu. Ôm chặt thân hình cậu vào lòng, trong cơ thể chợt dâng lên dục vọng nóng bỏng. Nụ hôn ôn nhu ngọt ngào, Giới Nghi cũng khép mắt lại, thuận theo mặc cho hắn hôn. Nghi Nhị, tâm tình càng thêm kích động, không nhịn được mở miệng. Vĩnh viễn ở lại bên ta được không? Tâm tình cậu cũng bị cuốn theo, gần như đã muốn gật đầu. Đã nhiều ngày, Thiên Dương đối với cậu vô cùng tốt, giọng nói dịu dàng, vẻ mặt tươi cười, cả thần thái chính trực. Mỗi điều cậu đều yêu thích hết. Cậu cũng biết Thiên Dương chân thành muốn cậu ở lại, nhưng cậu có thể vĩnh viễn ở lại đây sao? Cũng vì yêu Thiên Dương mà cậu không thể hại Thiên Dương, bị người đời chê cười. Mỗi lần Vân lão gia thấy cậu là vẻ mặt gượng gạo không biết thế nào cho phải, cứ quẩn quanh, khắc sâu trong đầu cậu cũng đủ khiến cậu hiểu. Cho dù bộ dáng có giống nữ nhi đến mức nào thì chung quy cậu vẫn là nam nhân, không có cách nào có thể vĩnh viễn bên cạnh Thiên Dương. Thiên Dương, trước cuộc cậu cũng lên tiếng, nói lời cự tuyệt Thiên Dương không muốn nghe. Cuối cùng ta vẫn phải rời đi. Thiên Dương ôm chặt cơ thể cứng đờ của cậu. Đi, đi đâu? Thiên Dương tỏ vẻ bình tĩnh nói. Em có thể đi đâu được? Em chỉ còn mình ta, không phải sao? Quỳnh cũng không phải của ta. Giới Nghi gian nan cất lời. Quỳnh quên rồi sao? Vân lão gia vẫn muốn Quỳnh thành thân. Ta sẽ nói chuyện rõ ràng với ổng. Nhưng cha Quỳnh đang bệnh, Quỳnh không thể. Cái lão già xấu xải, lừa người chết không thèm đền mạng. Đừng có tin lão. Thiên Dương nhịn không được, phủi phui nói. Tất cả mọi người đều bị lão lừa hết. Cái lão già đáng chết, cư nhiên lại dùng chiêu giả bệnh để đạt được mục đích. Nếu không phải, nhiều ngày tỉ mỉ quan sát thì cũng không phát hiện. Cứ khi nào hắn xuất hiện, lão mới phát bệnh suy yếu. Lúc không có hắn thì khỏe như vằm. Đúng là chứng bệnh thần kỳ quá nhỉ. Giả bệnh à? Giới Nghi mặc dù còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng thành tâm cười sảng khoái lên. Thế không phải tốt hơn sao? Cha Quỳnh không có việc gì. Thiên Dương bất động một lúc, rồi cũng nhẹ nhõm, không ngừng yêu thương ôm chặt cậu. Chỉ có em thì nghĩ thế thôi, ta thế nhưng thật không nghĩ tới. Hắn tự giễu mình. Xem ta đó, lại đi hơn thua với một ông già. Quỳnh có lý do tức giận. Phải chăm sóc mình thật tốt nhé, thật không muốn xem chút nào. Thiên Dương vẫn ôm chặt Giới Nghi không buồn. Gần đây ôm cậu đã trở thành thói quen của hắn. Chờ ta trở về, cho dù phải thuyết phục cha, cũng phải thừa nhận vị trí em trong nhà, không để cho người nhì của ta phải chịu oan ức nữa. Có hơi không rõ lời của Thiên Dương nói, cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Quỳnh phải đi đâu à? Ừ. Thiên Dương gật gật đầu. Sáng sớm mai, ta cùng Thiên Nghị tới tái ngoại. Nghe nói, phẩm chất ngựa nơi đó ưu việt hơn. Nếu có thể mang ít ngựa được tốt về, sau này sẽ không phải vất vả thuận, mà còn có thể sinh sản số lượng lớn nữa. Quỳnh đi bao lâu? Ít nhất cũng chừng một tháng. Giới Nghi thở hắt ra, nhăn mặt. Một tháng, lâu thế. Ta có thể. Không được. Thiên Dương thương tiếc, vỗ vỗ lên hai má non mịn của cậu. Dọc đường sương gió vất vả, vô cùng khổ cực. Không, không sợ. Nhưng ta không nỡ. Thiên Dương sủng nịnh, vỗ về đầu cậu. Vừa nghĩ đến em gầy yếu, ta sao nỡ để em đến nơi ấy, ngoan ngoãn chờ ta trở về, nhé. Ta rất khỏe mà. Giới Nghi phản bác. Ta biết. Nhưng tâm tình không nỡ, để người trong lòng chịu khổ là chuyện khác. Em phải thông cảm cho ta chứ. Nghi nhì, nam nhân nào cũng muốn bảo hộ người yêu, không để cho người tân ái phải chịu khổ. À, Giới Nghi trợn mắt, cậu có nghe lầm không? Quỳnh nói. Tiểu Nghi nhì, em nhỏ nhắn như thế, làm người khác không nhìn được, dâng lên ý muốn bảo hộ em. Cho dù biết em kiên cường, không cần người khác bảo vệ, nhưng tao vẫn không nỡ. Thiên Dương áp hai má lên tóc cậu. Yêu thương dùi dùi. Em là ái nhân trong lòng ta. Nghe được lời thổ lộ của hắn, cậu trung lên một cái, trong lòng vừa vui sướng vừa khó chịu. Vui mừng vì cả hai lưỡng tình tương duyệt, khó chịu, chung quy sẽ có một ngày chia tay. Ta là nam nhân, căn bản không đáng được huynh yêu. Bậy nào, Thiên Dương vỗ về đầu cậu an ủi không ngớt, không có bất cứ ai đáng được yêu hơn em đâu, chỉ có nghĩ gì của ta. Khi ta không một xu dính túi vẫn ở bên ta. Nói vậy không công bằng. Giới Nghi lắc đầu. Ta đã quen nghèo khổ. Mà tiểu thư, nàng ấy trời sinh ra đã quen giàu sang. Hơn nữa, khi đó ta ích kỷ lưu lại là có mục đích. Mục đích gì? Ta muốn có một gia đình. Muốn có những người thân. Muốn... Cậu thành thật nói. Vậy chẳng phải giờ đã có rồi đó thôi. Thiên Dương hứa hẹn. Nhưng tình cảm của chúng ta không được phép. Cậu khó xử cắn cắn môi. Ở Giang Nam, dưỡng luyến đồng thì có thể, nhưng chẳng ai thật lòng cả. Ta không muốn trở thành luyến đồng. Ta không coi em là luyến đồng. Thiên Dương đau lòng ôm cậu. Suốt kiếp này trong lòng ta chỉ có một người. Cho dù không thể có danh phận phu thê, ta vẫn muốn cả hai bên nhau trọn đời. Nhưng ta không thể sinh hài tử. Hài tử để Thiên Hạo lo. Nhưng Quỳnh nói. ta có nói gì à? Huynh nói nữ nhi ôm vẫn thoải mái hơn. Giới nghi nói một hơi, trong lòng nhoi nhói như vào cửa. Đó là do ta ức hiếp em, cũng là lừa dối chính ta. Thiên Dương bối rối gãi đầu, không nghĩ nghi nhi là nhớ kỹ đến thế, đang thời khắc nùng tình mật ý, lại nhớ cái của nợ ấy làm gì? Sao huynh lại muốn gạt chính mình? Chẳng ai có thể ngay lập tức thừa nhận mình ngu ngốc, không phân biệt được nam nữ, lại còn yêu luôn cái người giả tần nương đó nữa. À, giới nghi thẹn thùng cúi đầu, không biết nên nói gì. Lẽ nào em biết bản thân đã thích ta, nên lúc ấy mới không dãy dụa, đúng không? Nói bậy. Lần này thì mặt cậu đỏ bừng. Ai nói ta thích huynh? Hả? Em không thương ta sao? Thiên Dương cố tình giật mình nói. Miệng tuy chưa nói, nhưng thân thể em đã nói cho ta biết rồi. Không, không có. Sao lại không có? Thiên Dương ngang ngược thẳng thắn nói. Nếu không thương ta, sao mỗi đêm ta vào phòng em? Thoát quần áo, thân thân bật bật, em đều không có một tí tì phản kháng, lại còn mềm nhũn trong ngực ta. Ta đương nhiên là biết em yêu ta. Nhưng mà, nếu em hiểu rõ được nói ra, ta sẽ càng vui hơn nữa. Mặt, đồ mặt dày. Giới nghi chỉ còn có thể nhìn cái mặt dày không biết ngượng thao thao bất tuyệt này. Nhưng lời hắn nói đều gần như chính xác, làm cậu không tài nào cãi được. Thật ra không cần nói, ta cũng hiểu tâm ý của em. Thiên Dương đột nhiên trở nên đứng đắn. Lần này đi tái ngoại, đường xá xa xôi, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không nghe được chính miệng em nói thương ta, cũng thấy có chút mất mát. Nhỡ không thể quay trở về, thật đúng là không cam lòng. Đừng nói bậy. Giới nghi lo sợ không yên, che cái miệng hắn lại. Nghi gì? Em thích ta sao? Thiên Dương giảo hoạt lợi dụng cơ hội. Đương nhiên thích. Tưởng tượng mất đi Thiên Dương, làm người cậu rung lên, chủ động ôm cổ Thiên Dương. Nếu không thích huynh, ta mặc dày ở lại Vân gia cũng không vứt bỏ tôn nghiêm của một nam nhân, để một nam nhân ôm vào ngực. Cậu dương mắt bình tĩnh nhìn Thiên Dương. Ta yêu huynh. Giờ thật sự muốn đè em xuống rồi. Thiên Dương khàn khàn nói, cậu chợt nổi lên cảm giác. Nhưng lập tức yên lòng, cả hai đang trên ngựa, Thiên Dương sẽ không điên đến mức ấy đâu. Thật muốn làm bên ngoài một lần. Thiên Dương lầm bầm một mình. Âm lượng đủ để giới nghi nghe thấy. Ngày mai xuất phát rồi, xem ra cũng không còn cơ hội nữa. Mà nhỡ như không về được thật. Nếu không phải vĩnh viễn không được làm sao? Ai, thật không cam lòng. Giới nghi thở dài một hơi, nhất thời hơi do dự. Cậu muốn cho Thiên Dương vui vẻ khoái hoạt. Chỉ là ở bên ngoài làm chuyện đó, hành vi dâm đảng này, cậu nào có gan? Chỉ tưởng tượng cảnh đó cũng đủ, khiến cậu xấu hổ đến cực điểm rồi. Lý trí và tình cảm giằng co một hồi, kết quả vẫn là tình cảm chiếm thượng phong. Chỉ cần Thiên Dương vui vẻ, cậu có thể làm tất cả. Lấy hết dũng khí, giới nghi, dần đôi môi mình lên miệng Thiên Dương, chủ động hôn một ngụm. Huynh muốn làm gì thì làm đi. Thật chứ? Thiên Dương mừng rỡ. Tiểu biệt thắng tân hôn. Những lời này quả nhiên có đạo lý. Nhìn dáng vẻ e lệ của nghi nhị làm hắn dâng trào nhiệt huyết, cảm giác siêu việt sướng. Không để giới nghi có cơ hội do dự, hắn lập tức bế cậu xuống ngựa, đặt lên một thảm cỏ mềm mượt hôn thật sâu. Nghi nhị, em cũng phải hôn lại ta nha. Ta... Giới nghi xấu hổ đến toàn thân ửng hồng. Chỉ còn biết đem mặt chôn vào ngực Thiên Dương. Ta không. Ngay nơi thanh thiên bạch nhật, lại làm chuyện này đã đủ làm cho cậu thẹn đến muốn chui đầu xuống đất. Nào còn đủ khả năng. Nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu, Thiên Dương là dục hỏa công tâm. Dục vọng bắt đầu rụt trịch, cả người nóng như lửa. Hắn chưa từng nghĩ tới thân thể của một nam nhi lại khiến hắn chịu đủ loại giày vò như thế. Nhanh chóng cởi y phục vướng víu của cả hai, trải trên nền cỏ tránh cho cỏ dại làm chạy làn da trắng nõn của cậu, sau đó hắn lập tức giữ đầu cậu, hôn liếm lên đôi môi đang trung chảy. Nghi nhị, để ta dạy em cách hôn lại. Hắn ôm nhu dụ dỗ. Giới nghi lấy bẫy học theo phương thức của hắn, vương đầu lưỡi, xe xẻ đáp trả, cùng đầu lưỡi Thiên Dương giao triền quấn quýt, đôi mắt đông đầy nước nhìn Thiên Dương. Một sợi chỉ bạc theo khóe miệng cậu tí tách sáng. Giỏi lắm! Thiên Dương cười hài lòng, ngón tay hư đúng, lần mò xuống dưới, đụng chạm dị hoa mẫn cảm trước ngực, làm cậu càng thêm trung lên. Thiên Dương dịu dàng vỗ về nếp lọng cặp anh đào hồng hồng. Đợi đến khi cảm giác thấy giới nghi đã trung động không cưỡng chế được, mới dần luồn tay xuống dưới, len qua đám lông mau mềm mềm, chiếm lấy dục vọng đang dần cao, xoa nắng lên xuống. Rốt cuộc cũng không nhẫn được nữa. Thiên Dương ngồi bệt lên lớp cỏ, ôm giới nghi ngồi lên chân hắn, mở trọng hai chân cậu giao triện ngay trên đùi hắn. Tiểu nghi nhị, em cũng không nhịn được sao? Thiên Dương khàn giọng hỏi, giống như giới nghi, cả hai không thể kiềm chế được thở dốc. Dục hỏa thiêu đốt khiến cậu không nhịn được tràn ra tiếng than thở mị nhân. Tiếng ngâm nga tiêu hồn ấy cũng làm chính cậu đỏ mặt, vội vàng bịt miệng mình lại. Nghi nhị, cầm nó đi. Thiên Dương cầm tay cậu kéo xuống nơi đang nóng hầm hập của hắn. Không phải lần đầu tiên cậu làm chuyện này, nhưng kỹ xảo cậu vẫn còn non nớt, không biết làm thế nào, đành thuận theo sự chỉ dẫn của Thiên Dương, ngừng đến không dám ngẩng đầu nhìn người hắn. Có gì phải ngượng ngùng nào, chúng ta chỉ làm chuyện của những đôi yêu nhau mà thôi. Loại chuyện này, ta chỉ cùng huynh làm. Có nhìn xuống ý xấu hổ, cậu thâm tình nói. Ta biết, ta cũng chỉ muốn làm với em. Thiên Dương giữ lấy dục vọng nóng bỏng của hắn lẫn giới nghi trong tay, để hai thứ nóng trắng ấy ma sát lẫn nhau, mang đến khoái cảm, làm cả hai như muốn ngạt thở. Chẳng lâu sau, hai dòng dịch thể trắng ngà ngà, đồng loạt phun trào, hai âm thanh hừ nhẹ sung sướng cũng phát ra. Giới nghi sụi lơ ngã vào lòng Thiên Dương, tuy vừa phóng một lần, dục vọng Thiên Dương chẳng những không tiêu bớt mà lại càng thêm thịnh vượng. Gầm lên một tiếng trầm thấp, hắn nâng mông giới nghi lên, vội vã muốn tiến vào. Bàn tay Thiên Dương mừng mê cặp đùi mỹ miều như nắng xuân, trêu ghẹo lớp cỏ mềm mại giữa hoa hành, thì thào tán thưởng. Đẹp quá nhà, nương tử ta ngay cả chỗ này cũng đẹp hơn người. Sao nam nương tử của ta lại đẹp đến thế nhỉ? Lời hạ lưu như vậy mà Thiên Dương cũng nói ra được, giới nghi chỉ nghe mà nóng hết cả người. Quỳnh, ít nói mấy lời này đi. Giới nghi ngượng ngùng khẽ mắng. Thiên Dương cười sái cả hàm, hiển nhiên hắn chẳng để ý đến yêu cầu của cậu. Nghi nhị ngoan, đứng dậy nào. Hắn ôm tồn dỗ cậu. Mặc dù cậu không rõ lý do, nhưng vẫn chống đỡ hai chân mềm nhũn đứng dậy. Nhưng ngay lúc ấy, hạ thân không được che đậy, rơi ngay vào mắt Thiên Dương, phân thân ẻ oải vừa vặn dừng trước mặt hắn. A! Giới nghi bối rối muốn che lại mình, nhưng hai tay cậu đã bị Thiên Dương dễ dàng bắt được bằng một tay, quàng tra sau giữ chặt ở sau lưng cậu. Đừng thế! Giới nghi vội cầu xin. Hôm nay không phải được nghe ta sao? Thiên Dương ta tạ cười, bàn tay còn lại giữ phân thân cậu, hé miệng ra ngậm vào. Kỹ xảo của hắn hơn hẳn giới nghi, nhả ra nuốt vào thuận thục, chỉ thấy hai chân giới nghi trung chảy như lá rụng trong gió thu. Dường như nếu không chống đỡ cơ thể, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, cái miệng nhỏ xinh thỉnh thoảng phát ra những tiếng nỉ non khẽ khàn. Bất tri bất giác giới nghi đã được tự do, nhưng cậu không dậy ra khỏi cái ôm của Thiên Dương, mà ngược lại càng dán sát lại người hắn. Hai tay nếu chặt vào Thiên Dương, nửa thân trên dường như ghé hẳn vào bả vai Thiên Dương. Giải phóng xong, giới nghi chỉ còn có thể vô lực dựa vào người Thiên Dương, hai chân bị được Thiên Dương giữ chặt cố định nên mới không ngã. Thoải mái chứ? Thiên Dương xấu xa hỏi, đem dịch thể trắng ngà trong miệng truyền sang miệng cậu. Hơi có vị chát, làm cho giới nghi nhăn mặt lại, nhẹ nhàng xoay người cậu. Thiên Dương vươn đầu lưỡi, đem nơi tư mật cùng nhị hoa hành hảo hảo yêu thương một phen. Cảm giác vừa ẩm vừa ấm vây quanh phân thân, khoang miệng, đầu lưỡi cùng trăng nanh đều ma sát đến những điểm mẫn cảm trên đó. Một dòng chảy ngọt ngào loan tỏa toàn thân dưới, tuy không muốn thừa nhận, nhưng thật sự khoan khoái quá đi. Cơ thể cậu không thể che giấu được phản ứng, chỉ có thể trung chảy vô lực. Bàn tay gian xảo lần mò xuống, sau cặp bông xinh xắn, nhắm ngay huyệt khẩu tiến vào. Giới nghi, ngưng một tiếng, dịch thể lại bắn ra. Qua lần phóng này, cậu chỉ còn có thể mỏi nhừ, nằm bẹp trên đám y phục đang trải dưới đất. Nghi nhì, nâng mông lên một tí. Thiên Dương ra lệnh, ngón tay Thiên Dương vẫn chưa rời khỏi cơ thể cậu, hầu định bị tay Thiên Dương nhanh chóng trụ sát. Giới nghi, khi thì nỉ non, lúc thì thở dốc. Giới nghi vừa ngượng vừa khó chịu cắn môi. Không thể ngờ, mình lại bày ra tư thế dâm đảng, mặc cho người ấy suồng sã trêu đùa như vậy. Cậu lúc này, cả hai chân, lẫn hai tay, đều quỳ trên mặt đất. Chỉ có cặp bông là nhếch cao cao, y như một con thú đang động dục. Thiên Dương ở phía sau lại tản mát một mùi vị nam tính mê hoặc cậu. Tình cảm này làm Giới Nghi có cảm giác chính mình đang hóa thân thành một loại thú. Tư thế mê người của Nghi Nhi làm hắn không khắc chế được mà rung lên, gầm nhẹ một tiếng, Thiên Dương rút tay ra. Rốt cuộc cũng chẳng còn sức nhẫn nại nữa, động thân tiến nhập vào cơ thể cậu. Cảm giác trống trỏng trong nháy mắt đã được lấp đầy, lần này không đau đớn, tất cả chỉ là những khoái cảm vô tận. Lại nhớ đến chuyện Thiên Dương sắp đi xa, lòng cậu lại dâng lên cảm giác khó chịu, cậu gắt gao dán sát vào Thiên Dương, cùng nhau nghênh đón từng đợt cao trào. Bất chấp đang ở ngoài nơi hoang vu hoang dã, tình cảm mãnh liệt một khi đã châm ngòi, tự như ngọn lửa trực chảy, hai người nồng nàn hoang ái đến tận khi trăng treo phía trời đông. Cố hết sức chống đỡ cơ thể đang khó chịu, không để ý đến lời phản đối của Thiên Dương, Giới Nghi vẫn kiên trì muốn tiễn hắn lên đường. Tiểu tử ngốc, ta chỉ hù em thôi, đừng đứng dậy, thân thể chưa chịu nổi đâu. Thiên Dương sủng nịch dỗ dành. Tái ngoại không nguy hiểm như em tưởng đâu, đây cũng không phải là lần đầu tiên ta đi. Chẳng liên quan, ta chỉ muốn tiễn quên đi mà thôi. Giới Nghi cứng đầu ngồi dậy, tuy người vừa đau vừa khó chịu, nhưng cậu không muốn để Thiên Dương lẻ loi xuất hành. Được rồi, Thiên Dương không lay chuyển được cậu, đành đáp ứng. Nhưng khi ta đi rồi, em phải trở về phòng nghỉ ngơi đó. Vậy, huynh cũng phải đáp ứng ta. Giới Nghi xấu hổ nói. Đến tại ngoại phải chiếu cố bản thân thật tốt, đừng ép cơ thể lao lực quá. Còn nữa, phải bình an trở về. Ta đáp ứng. Trong lòng đang ấm vụ vụ, cảm giác có người quan tâm thật là sướng. Đột nhiên hắn không muốn xa tiểu Nghi Nhi của hắn. Giờ thì hắn cảm nhận được tâm trạng của những tướng sĩ không nỡ rời xa quê nhà, xa kiệu tê khi phải hành quân xa. Thiên Dương, thật sự không thể mang ta đi theo sao? Giới Nghi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi lần nữa. Đừng nói về vấn đề này nữa. Thiên Dương bật cười. Cũng không phải xin ly tử biệt, ta sẽ về ngay thôi. Nhanh đến mức em không cảm thấy ta đi ấy, được không nào? Sao thế được? Giới Nghi tiến nhập vào lòng ngực của Thiên Dương, hít hít mùi hương trên người hắn, mùi hương cậu yêu nhất. Huynh chỉ đi một chút, ta đã bắt đầu nhớ huynh, ngày nào cũng nhớ tới huynh. Mấy câu ngắn ngủi lại làm cậu e lệ đỏ mặt, dù Giới Nghi đem mặt giấu trong lòng ngực Thiên Dương, không muốn cho hắn thấy biểu tình của cậu, nhưng cả người cậu lại lộ ra mị thái thẹn tùng. Thiên Dương cũng biết cậu lấy hết dũng khí mới dám nói ra, luôn nhiệt huyết trong lòng hắn lại dâng lên. Tiểu Nghi Nhi, hắn nâng mặt cậu lên, dịu dàng hôn. Ta cũng sẽ nhớ em, rất nhớ, rất nhớ. Vậy, Giới Nghi mong đợi nhìn hắn. Không được, em ngay cả ngựa cũng không biết cởi. Giới Nghi cúi đầu, phùng hai má phụng phịu. Mất công cậu nhịn xấu hổ nói ra, không ngờ Thiên Dương vẫn không cho cậu đi. Được rồi, ngoan ngoan, ta phải xuất hành đây. Nghe vậy, Giới Nghi cũng không tức giận nữa, vội vội vàng vàng chạy theo Thiên Dương ra khỏi phòng. Thiên Dương đối với thói quen luôn tụt lại đằng sau của cậu, lại cảm thấy bó tay nên phải cầm tay cậu dắt đi. Tới đại sảnh, thấy tất cả mọi người đã có mặt, hiển nhiên là chỉ chờ Thiên Dương tới là xuất phát. Vân Thế Chính nhìn hai người thoải mái tay trong tay bước ra, không khỏi than thở thoái đợi thay đổi. Cuối cùng cũng ra, Thiên Hạo đã chờ đến mất kiên nhẫn, còn tưởng huynh ngủ luôn trong đó rồi. Thấy ông anh cùng với nam nhân tay trong tay, hắn cũng chẳng nói gì. Hả? Giới Nghị cũng đi hả? Thiên Nghị cũng là loại thần kinh thù. Hai người nắm tay nhau thế, hắn cũng coi như không thấy. Còn quay sang cười cười với Giới Nghị. Cộng. Thiên Dương đáp ngay. Giới Nghị cảnh giác rút tay ra. Thiên Nghị đại ca, Giới Nghị cũng muốn đi. Chỉ là Thiên Dương không đồng ý. Thiên Nghị từng thu dụng cậu, nên cậu rất có thiện cảm với hắn, không nhìn được cáo trạng. Thiên Nghị nhìn cậu từ trên xuống dưới, câu mày. Còn tưởng mấy ngày nay không gặp cậu, sẽ thêm được mấy lượng thịt. Giờ thì thịt chả thấy đầu, mặt lại đen quần lại. Thiên Dương chăm sóc cậu kiểu gì thế? Vừa nghe, Thiên Hạo vừa trút trích cười. Còn không phải Thiên Dương ban đêm chất chăm sóc người ta đó sao? Nghe xong, khuôn mặt trắng nõn của cậu nhúm hồng. Thiên Dương cũng tức giận trừng mắt Thiên Hạo. À? Thiên Nghị quan sát vẻ mặt hai người mới phát hiện ra có chút kỳ lạ. Hay thật. Ra là có chuyện như vậy. Chả trách, mỗi lần hắn hỏi chuyện Giới Nghị, Thiên Dương đều tỏ ra không vui. Hắn muốn đến nhìn Giới Nghị thì đều bị Thiên Dương cản lại. Ra là có chuyện như vậy. Khi mới gặp mặt, chỉ thấy thái độ Thiên Dương đối với Giới Nghị không bình thường, không ngờ quả nhiên thế thật. Thế phong hạ nhật, thế phong hạ nhật nhà. Vân Thế Chính nhìn hai thằng con ưu tú, một thằng cháu xuất sắc của mình, chúng nó cứ tự nhiên như không, bàn luận to nhỏ về cái chuyện khuê phòng bí sử. Xấu hổ cũng không thèm xấu hổ hả? Lão thực là không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cùng đồng cảm với ông, cũng chỉ có Giới Nghị mặt đỏ như quan cộng kìa. Mà ở chỗ này, cũng chỉ có hai người họ, là có dây thần kinh xấu hổ thôi. Vân Thế Chính, không khỏi nảy sinh cảm tình, đồng bệnh tương lân. Ta bảo thế nào là mặt trời lên cao rồi, mà Thiên Dương còn chưa ra khỏi phòng, ra là còn bận lưu luyến không muốn ra. Thiên Nghị bóng gió. Giờ thì biết chưa hả? Thiên Hạo phụ họa. Ta đã bảo huynh cứ đợi sẽ biết, huynh còn không tin. Các người hâm mộ à? Hay là đố kỵ? Thiên Dương đắc ý. Nếu hâm mộ, sao không tự đi tìm một người đi? Đúng là qua cậu rút ván. Thiên Nghị chật chật lắc đầu. Không ngẫm lại xem, còn có phải ai đó lưu Giới Nghị lại rồi đem cho người? Ra là mày, Vân Thiên Nghị. Uổng công, ta tín nhiệm mày. Vân Thế Chính, ai oán nghĩ, lại dẫn con hắn đi vào con đường lệch lạc. Là do chúng ta có duyên, dù huynh có lưu cậu ấy lại, ta cũng tự tìm được cậu ấy trở về. Thiên Dương, cái chày cái cối. Ừ, cũng không ngẫm lại xem, tìm nhiều ngày thế mà cũng không thấy, lại còn manh mồm. Thiên Nghị nhỏ giọng kề bên tai Thiên Hạo thì thầm, âm lượng vừa đủ cho mọi người nghe được. Ngẫm lại cũng thật dốt. Thiên Hạo cũng phối hợp diễn lắc lắc đầu. Ngay một trường cách vách thôi, mà tìm cũng không được, thật là thiên tài. Đủ rồi, chẳng sớm sủa gì nữa, còn không mau xuất phát, còn muốn đến lúc nào nữa hả? Vân Thế Chính quyết định không muốn nghe tiếp nữa, vội vàng xua tay. Thiên Dương nhìn sang Giới Nghị, với mặt nhu hòa hẳn. Xem nghi nghi của hắn kìa, xấu hổ đến mức tìm một cái chảnh nào mà chui xuống rồi, da mặt sao lại mỏng thế chứ? Nghi nghi, ngoan, chờ ta về. Hắn đến sát mặt cậu, dán vào tai xấu xa nói. Khi ta trở về, em phải hảo hảo chào đón ta, biết không hả? Giới Nghị mặt lại đỏ gật gật đầu, xe xẻ được một tiếng. Quên, nhanh chóng trở về. Ta biết rồi. Không để ý đến ánh mắt mọi người, Thiên Dương ôm Giới Nghị, dùng sức ôm thật chặt, như muốn cầu nhập vào thân thể hắn, sau đó mới buông ra. Cha! Thiên Dương nghiêm túc gọi Vân Thế Chính, thận trọng nói. Con đem Nghi Nhi giao cho người, xin cha hãy thay con chiếu cố cậu ấy, được không? À! Thằng con lão hiếm khi nào lại hạ mình nhờ cậy người khác. Vân Thế Chính khuất phục, chỉ còn biết gật gật đầu đáp ứng. Con tin cha. Thiên Dương từng câu từng lời nói. Nghi Nhi là một người thiện lương, cha sẽ thích em ấy. Ta biết rồi. Vân Thế Chính cầu nhậu, mang theo nỗi nhớ nhà da diết. Mọi người rốt cuộc cũng lên đường. Đừng nhìn nữa, mọi người đi hết rồi. Vân Thế Chính cầu có nhắc nhở đứa đang si ngốc đứng ở cửa. Anh lão gia. Giới Nghi giật mình, thần trí quay trở về, hành động của mình làm cậu xấu hổ không thôi. Con lại đây, ta có lời muốn hỏi. Dạ. cậu biết Vân Thế Chính muốn hỏi cái gì, tâm tình lo lắng bất an đi theo vào trong phòng. Ta nghĩ chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện. Vân Thế Chính ngồi xuống, chỉ chiếc ghế dựa bên cạnh. Ngồi. Dạ. Giới Nghi cũng ngồi xuống. Trong ít phút, cả hai chỉ ngẩn ngẩn nhìn nhau, không biết mở lời thế nào. Sau một lúc, Vân Thế Chính mới khục khục mấy tiếng lên giọng. Nghi Nhi à? Cậu cũng đã đến Vân gia ít hôm, mọi thứ đều thích nghi rồi chứ? Dạ rồi, mọi người đối với Giới Nghi tốt lắm. Là quá tốt hà. Vân Thế Chính lẩm bẩm, do dự một lúc, ông chỉ vào vết hồng ngân trên cổ cậu. Kia là Thiên Dương làm hả? Ông không hy vọng hỏi. Chỗ nào? Giới Nghi khó hiểu sờ sờ cổ. Thôi thôi. Vân Thế Chính tháng mình tự dưng đi kiếm chuyện vào người. Cậu thích Thiên Dương không? Giới Nghi giật mình, sườn khép mắt. Mọi người đều tốt lắm. Con đều thích. Chúng ta khỏi cần vào vo nữa. Vân Thế Chính nghiêng người tới trước, khẩn thiết nhìn Giới Nghi. Là Thiên Dương ép buộc con, đúng không? Cậu đối với nó chẳng có chút tình cảm nào, đúng không? Không, không phải. Lời còn chưa dứt đã bị Vân Thế Chính ngắt ngang. Nhất định là thế, không sai. Thiên Dương là đứa bá đạo. Con nhất định là sợ quyền uy của nó, mới không thể không thuận theo thôi. Vân Thế Chính tự cho là mình đúng, nói liên tục. Đừng sợ, chỉ cần con nói thật, ta sẽ đem Thiên Dương cách xa con ra. Ông vỗ vỗ tay Giới Nghị. Hai nam nhân chung một chỗ, còn tra thể thống gì, đúng không? Thiếu gia không ép buộc con. Giới Nghi phủ nhận. Trước mặt Vân Thế Chính, cậu vẫn tự coi mình như hạ nhân, nên cũng gọi Thiên Dương bằng thiếu gia. Dù việc này làm Thiên Dương chẳng vui vẻ gì, nhưng cậu vẫn không có ý muốn sửa lại. Là ta một lòng một dạ, tình nguyện quấn lấy thiếu gia. Thiên Dương thiếu gia chẳng có vấn đề gì hết, đều là lỗi của con. Giới Nghi vội vàng nói. Là thật đấy, thiếu gia toàn là bị con lừa. Thế là thế nào? Vân Thế Chính hiếu kỳ hỏi. Ngay từ đầu, thiếu gia đã tưởng con là nữ nhi, cho con là thê tử của huynh ấy, cho nên mới diễn giả thành thật. Cha là thế. Vân Thế Chính giờ mới tường tận chân tướng. Cũng thật khổ cho con. Thiên Dương cũng quá phận. Cái mọc ốc ấy làm kho hàng, sao mà ớ được, mệt cho nó nghĩ ra. Khi đó huynh ấy chất ghét con. Giới Nghi nhớ đến thời gian đó mà khúc khích cười. Luôn muốn con nhanh chóng rời đi, huynh ấy không biết con đã quen khổ từ lâu rồi, nhưng thật ra con cũng có chút bận khoăn. Chỉ là không ngờ Vân gia lại giàu có như vậy, còn nhờ huynh ấy đóng giường, làm bàn, thật vất vả cho huynh ấy. Vất vả cái gì? Vân Thế Chính phất phất tay, đáng đời nó. Kỳ thực thiếu gia cũng khổ cực lắm. Ở mộc ốc, con nấu cái gì, huynh ấy cũng ăn cái đó, một chút hưởng thụ cũng không có. Mà con cũng không phải nương tử như trong tưởng tượng của huynh ấy, tuyệt chẳng xinh đẹp gì. Sau lần cưỡi ngựa bị thương, đều là huynh ấy chăm sóc con, nghĩ cũng mệt chết. Con cưỡi con ngựa nào? Tia Chớp. Thảo nào, Tia Chớp là con ngựa hung dữ nhất một trường, Thiên Dương cố ý đấy. Sao con cũng biết? Ra huynh ấy còn giấu con nhiều chuyện đến vậy. Giờ thì lão cũng biết vì sao Thiên Dương thích con rồi. Ông cũng chẳng nói ra được chữ yêu kìa. Thế Giới Nghi thì sao? Sao lại thích Thiên Dương nhà ta? Con ngay từ đầu cũng không rõ như vậy. Giới Nghi khẩn trương xoắn xoắn mấy ngón tay. Cái việc phân tích tâm sự này không phải sở trường của cậu. Con nói rõ đi. Vân Thế Chính kinh ngạc. Ngay từ đầu, con chỉ nghĩ muốn có một gia đình. Bà Thiên Dương cũng nói huynh ấy chỉ cần một thê tử trên danh nghĩa, nên con nghĩ cũng không có vấn đề gì. Huynh ấy có thê tử, con có người nhà mà con đã mất từ lâu. Sau đó, nỗi nhớ làm cậu phủ một lớp sương mờ. Sau đó bị Thiên Dương phát hiện ra thân phận thật, huynh ấy đuổi con đi. Con bước đi, chỉ có điều... Điều gì? Sau khi đi rồi, con mới nhận ra lòng mình nặng trịch. Khi không, luôn nhớ đến huynh ấy. Giới Nghi ngắt lời. Chúng con rõ chẳng có chuyện gì, vậy mà con vẫn không tự chủ được nhớ huynh ấy. Cậu tiếp tục lẩm nhẩm, sau này con mới biết cảm giác ấy mang tên nhung nhớ. Cảm giác nặng nề kia là sự cô đơn. Và bất tri bất giác, con đã thích Thiên Dương rồi. Nghe Giới Nghi bình thản tự thuật, Vân Thế Chính như cảm thụ được loại tâm tình ấy, lão giật mình ngẩn ra. Vốn nghĩ sẽ im lặng, ra đi. Con đến từ biệt căn mộc ốc lần cuối, rồi sẽ lên đường, đến Giang Nam. Ai ngờ. Sao nữa? Thiên Dương vẫn còn ở đó. Giới Nghị ngượng ngùng nói. Giọng nói còn mang theo chút vui vẻ. Quỳnh ấy nói ở đó đợi con về, và con trở lại thật. Đó là duyên phận. Vân Thế Chính lầm bầm. Còn nó là lương duyên hay là nghiệp duyên? Mỗi người mỗi ý. Nên ngài thấy đấy, Giới Nghi chợt trở nên vội vàng. Thiên Dương thiếu gia chẳng ép buộc con gì cả, đều là tại con sai. Trời rồi, không cần giải thích. Vân Thế Chính xua xua tay. Thiên Dương là con ta, chẳng lẽ ta không hiểu nó sao? Ông cười cười nói. Nó ấy à, bá đạo lắm. Đồ vật của nó thì giữ khư khư, còn thứ nó không thích đá, nó sẽ đem người ta đuổi thật xa. Đây hình như đúng là sự thật, cậu chỉ ngậm miệng không thể cãi. Giờ thì ta cũng có thể lý giải sao Thiên Dương lại say con như thế. Vân Thế Chính trầm ngâm. Say à? Giới Nghi lắc đầu. Nếu là say thì cũng sẽ có lúc tỉnh, còn không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Dù sao Thiên Dương cũng là một nam nhân. Cậu không biết Thiên Dương đã thay đổi rất nhiều, gần đây còn tươi cười, làm xém thì hụ chết mấy người. Hơn nữa cách đã đối xử với cậu khác so với nữ nhân trước đó, so với chúng ta cũng không giống. Ngực cậu khẽ dao động, có chút mừng thầm. Có lẽ Thiên Dương thực sự yêu mình. Vẫn nghĩ những lời ái ngữ Thiên Dương dành cho cậu như một giấc mộng cao xa đẹp đẽ và chẳng dám tin nổi. Nhưng giờ nghe từ người khác, chợt thấy sự tin tưởng tăng thêm hẳn lên. Trước kia, Thiên Dương nóng nảy bất kham như ngựa hoang. Ai dám chọc đến nó mà xem. Mà cậu cứ nhìn nó với đám thiên nghị đứng chung đấy, chắc cũng hiểu ra đôi phận rồi chứ. Thiên Dương có hơi hung dữ. Cậu khách khí nói, nhớ lại lần đầu gặp Thiên Nghị đại ca, Thiên Dương còn thưởng cho hắn mấy quyền. Giờ thì nó bình ổn, hòa nhã hơn nhiều rồi, có lẽ nhờ vào cậu đó. Vân Thế Chính nói thẳng với Giới Nghị. Người cậu mang loại khí chất bình yên, ai đứng bên cạnh cậu cũng sẽ không thô bạo dữ dằn nữa. Có lẽ là do cậu luôn nhún nhường, không phân tranh ganh đua với người khác. Càng như thế, người ta lại càng muốn đem đến cho cậu những thứ mà cậu muốn. Giới Nghi không biết nên nói gì. An ổn tĩnh lặng sao? Từ khi đến quan ngoại, gặp gỡ Thiên Dương, cậu lại cảm thấy cái khí chất ấy ngày càng xa, trái tim ngày càng ham muốn, lại càng trước lấy đau khổ cho chính mình. Cậu mệt mỏi quá. Cậu có biết này, ta tìm cậu có mục đích gì không? Giới Nghi trùng mình một cái, gật gật đầu. Nói thử xem. Muốn con trời khỏi đây. Giới Nghi nghẹn lại. Vân Thế Chính chần chừ một lúc mới nói. Vốn là như vậy. Giới Nghi vụt ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn ông. Cậu có biết chuyện mẹ của Thiên Dương không? Giới Nghi lắc đầu. Ta và mẫu thận của nó. Vân Thế Chính thở dài. Khi ấy đều còn trẻ. Nếu nói thẳng ra là một tiểu tử, một lòng thầm mơ tưởng có thể hòa hợp toàn bộ quan ngoại thành một mảnh dưới tay ta. Còn có cả một thê tử thiền kiềm tiểu thư yêu kiều, căn bản không thích ứng được cuộc sống thô tục nơi đây. Quả nhiên, sau khi sinh Thiên Hạo được mấy năm, mẫu thân nó đã không chịu nổi cuộc sống như vậy, nên đã chạy trốn theo một gã khác. Giới Nghi hít mạnh một tiếng. Khi đó Thiên Dương cũng đã hiểu chuyện, tự hiểu mẫu thân của nó là kiểu phụ nữ nào, ta muốn giấu, muốn lừa nó cũng không được. Từ lúc đó, nó cũng thay đổi hẳn, trở nên hận ghét thế tục, cũng không tin tưởng trên đời có những nữ tử tốt nữa. Đương nhiên là đám thiên kim danh môn, nó càng hận đến tận xương tủy. Con có thể tưởng tượng, sự việc như thế, rất khó kết luận ra được ai đúng ai sai. Nên với mỗi người, nó cũng ảnh hưởng khác nhau, ta chỉ vừa áy náy vừa kiệt quệ. Thế nên, ta chỉ mong có một nữ tử sẽ làm thay đổi nó. Chỉ có điều, không ngờ rằng, Lan Sương lại y như một phiên bản từ mẹ của nó. Vân Thế Chính than thở. Ta từng hy vọng Lan Sương ít nhất cũng thừa hưởng tính trọng lượng của phụ thân nó. Tiểu thư từ nhỏ đã được cưng chiều nên cũng hơi yếu điệu, trong lòng lại có gút mắt, cũng không trách nàng được. Bàn tay tát vào cậu, có chút yếu điệu nào đâu. Giới Nghi ngay người, lại mỉm cười. Từ thời điểm tân nương tử đến muộn, ta đã biết ta sai rồi, nhưng nghĩ trăm đường, cũng không ngờ Lăng Sương lại bắt một nam tử xuất giá thầy nó. Xin lỗi. Giới Nghi có chút chùm chân. Tất cả những điều ta trông mong ở Lăng Sương, thì cậu đều làm được. Nếu cậu không phải nam tử, ta đã sẵn sàng giang hai tay chào đón cậu. Nhưng, rốt cuộc là một nam thê thiện lương, được con trai ta hết mực yêu thương, hay là một nữ nhị ý chí không kiên cường, bị mọi người chán ghét. Ta đứng giữa, lấy hay bỏ, đều khó xử như nhau. Con sẽ đi. Giới Nghi cúi đầu ngàn ngào, vốn cậu đã chuẩn bị tâm lý trà đi, nếu sự tồn tại của cậu gây phiền phức cho người khác, còn lý do nào cho cậu ở lại nữa. Còn Thiên Dương thì sao? Vân Thế Chính đột nhiên hỏi. Chúng con vốn không nên cùng một chỗ. Còn rất lý trí. Vân Thế Chính nhướng mày. Không phải con với thằng ngốc đó của ta mặn nồng lắm sao? Con không muốn Thiên Dương bị người đời. Giới Nghi hít một hơi kiên định. Con không muốn người đời chê cười quanh ấy. Con thật tốt với nó. Vân Thế Chính mỉm cười. Con có biết không Nghi Nhi? Ông nhướng mày lên trước. Học theo cách Thiên Dương gọi Giới Nghi. Tuy rằng Thiên Dương độc tài, không trai gọi như thế, nhưng lão già là cha nó tất nhiên có đặc quyền hơn. Nếu con cứ thế đi rồi, Thiên Dương sẽ thế nào? Có lẽ sẽ khổ sở một trận, rồi sau đó sẽ khôi phục lại cuộc sống thường nhật. Giới Nghi suy đoán. Thiên Dương kiên cường như vậy, thiếu đi một người cũng chỉ đau khổ một thời gian thôi. Rồi thời gian sẽ dần dần làm mọi thứ phai nhạt, không như cậu. Hẳn là thế. Vân Thế Chính thở dài. Chỉ cái điều nó sẽ hận đời hơn trước. Càng lúc càng không tin ai khác. Con không biết, bề ngoài nó bá đạo, luôn tỏ vẻ cường đại, chả thèm để ý đến ai thế thôi. Thực ra nội tâm của nó muốn được yêu mãnh liệt hơn bất cứ ai khác. Một khi nó đã mở rộng trái tim, được khóa kín của mình, nó sẽ toàn tâm toàn ý với con. Nếu con không nói một tiếng mà bỏ đi, phản bội sự tin tưởng của nó với con, bảy đứa kiêu ngạo như nó, sao mà chịu đựng được? Quan trọng nhất là, nếu Nghi Nhi biến mất dưới sự trong nơm của lão, Thiên Dương tuyệt đối không khách khí. Cho dù lão là cha nó, thì kết cục cũng không khác nhau mấy. Nhưng, con muốn lưu lại không? Vân Thế Chính hỏi thẳng. Tất nhiên, nếu không chịu nổi tính xấu bá đạo của thằng ngốc ấy mà chạy trốn, ta cũng có thể hiểu được, dù sao cũng đầy người không chịu nổi nó. Không phải thế đâu. Giới Nghi hiếm hoi, nóng đến mức ngắt lời ông. Tính Thiên Dương đâu có xấu thế. Đối với cậu thế thôi. Vân Thế Chính tỏ vẻ vô tội nhún vai, rồi lập tức nghiêm mặt nói. Nếu cậu không muốn bỏ đi, vậy thì ở lại. À, Giới Nghi còn nghi ngờ, mình có nghe nhầm không? Con có thể ở lại à? Con là nam nhân, thực sự có thể ở lại chứ? Nếu cậu trơ trẽn mặt dậy lưu lại, ta nhất định ép cậu đi. Vân Thế Chính thật tâm nói. Nhưng nói chuyện với cậu, ta cũng biết cậu là một đứa trẻ tốt, có thể suy nghĩ cho Thiên Dương thế. Ngoài ta, cũng chỉ có cậu. Nếu đã là đều vì Thiên Dương, sao lại không chung sống hòa bình với nhau? Ngài không bận tâm con là... Nói không bận tâm là gạt người. Vân Thế Chính bất đắc dĩ. Nhưng ta cũng suy nghĩ lâu lắm rồi. Sống đến ngần này tuổi rồi, rốt cuộc còn bận tâm cái gì nữa? Là ánh mắt thế tục sao, hay là mong đám con ta được hạnh phúc? Đáp án rất dễ, phải không? Người là một phụ thân tuyệt vời. Giới Nghi thành tâm nói. Cho nên, phụ thân tuyệt vời này chỉ có một yêu cầu. Vân Thế Chính vỗ vỗ tay cậu. Nhờ con cho Thiên Dương hạnh phúc nhé. Con rất muốn. Giới Nghi vội kêu lên. Có thể con cái gì cũng không hiểu, những chuyện giúp được cũng có hạn, chỉ có thể ở bên cạnh Thiên Dương thôi. Vậy thì cứ ở bên cạnh nó đi, toàn tâm toàn ý chiếu cố nó. Vân Thế Chính cười cười. Ta nghĩ Thiên Dương ấy mà, nó cũng chỉ muốn con ở bên cạnh nó thôi. Cái gọi là hạnh phúc chẳng phải là mãi mãi bên nhau, chăm sóc nhau sao? Ừ, Giới Nghị lại nhớ đến sáng nay Thiên Dương đeo cho cậu mảnh ngọc kỳ lân. Khi ấy vẻ mặt rất ôn nhu, nếu ngày nào cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt ấy. Dù sao ta cũng thông suốt rồi. Vân Thế Chính trọng lượng nói. Ta có hai thằng con cơ mà, đâu đến nỗi vô vọng, được ôm tôn tử. Nhưng Nghi Nhi à, con nên hiểu rõ, ở bên Thiên Dương thì cả đời này chỉ có Thiên Dương, chỉ có chúng ta, ngoài ra không có ai khác. Chúng ta cho con gia đình, như con hy vọng, đồng thời cũng cắt đứt duyên của con. Con không cần, nếu lão gia nói thế. Giới Nghi cúi đầu, mọi người chính là người thân của con. Tốt lắm, thế là hai ta đều đã hiểu rõ rồi. Vân Thế Chính đột nhiên đặt hai tay lên vai Giới Nghị, nghiêm túc nói. Ta còn một yêu cầu nữa. Dạ. Tuy mấy đứa con, chuyện nên hay không nên đều làm hết rồi. Quan hệ cũng gần như vợ chồng đời thường rồi. Nhưng xin con đáp ứng ta. Đáp ứng gì ạ? Giới Nghị lúng ta lúng túng, mặt mũi nóng lên. Vạn nhất Thiên Dương đột nhiên lên cơn, đề nghị cùng con bái đường thành thân. Con ngàn vạn lần đừng đồng ý, được không? Lão đã tiếp nhận mối quan hệ của hai đứa chúng nó, nhưng thế nhân vẫn chẳng bao giờ chấp nhận. Hắn cũng không muốn người đời rời xa hắn vì loại danh tiếng này. Không, không đâu. Giới Nghi mặt lại thêm họng họng, trong lòng có một niềm vui mừng không tên dâng trào không ngừng. Vậy thì tốt rồi. Vân Thế Chính thở hắt ra. Vậy, chúng ta thương lượng chút nhé. Giới Nghi có hơi kinh sợ nhìn nụ cười quái dị của người trước mặt. Thương lượng cái gì cơ? Ha ha, cũng chẳng có gì đâu. Vân Thế Chính cười tê tuét, phun ra cả nước miếng. Con biết Thiên Dương nó chẳng nghe lời ai hết, cả ta cũng thế. Nhưng mà, nó đối với con đặc biệt khác, ta thấy nó ngoan ngoãn, vâng lời con lắm. Cho nên sau này, nó nghe lời con vâng lời ta, được nhá. Lão gia là trưởng bối, vốn nên nghe lời ngài mà. Giới Nghi bật cười. Nói đúng lắm, sau này ta chính là cha của con. Vân Thế Chính tỉnh ngộ nói. Con ngoan, ông cầm tay Giới Nghi. Con nhất định phải nghe lời ta, hơn hai cái thằng kia đi nhé. Vâng ạ. Giới Nghi vâng dạ gật đầu. Vậy là xong rồi, nào, kêu một tiếng cha nghe cái nào. Cha. Tiếng này lâu lắm rồi cậu không gọi, làm hai mắt phím phím hồng. Thật không ngờ, cậu và Thiên Dương còn có thể đi đến bước này, còn được cha lượng thứ. Chờ Thiên Dương trở về, biết được tin này, không biết sẽ vui đến mức nào đây. Nhưng Thiên Dương nhất định sẽ ngượng ngùng mà ngạo mạn nói, chẳng cần ai đồng ý cho xem. Giới Nghị ngọt ngào nghĩ, hy vọng Thiên Dương mau chóng trở về. Ai, mới đi mà đã nhớ rồi. Nghi Nhi, ra ngoài chơi đi. Khó lắm mới len lén, có được nửa ngày nhàn nhã, Thiên Dương hứng hà hứng hở đề nghị. Thằng này, không thấy cha mày với Nghi Nhi đang chơi cờ hả? Vân Thế Chính lạnh giọng nhắc nhở, nhàn nhã hạ một quân cờ đen xuống. Để chơi xong đã, nhé. Giới Nghi khéo léo giữ hòa bình. Đúng, việc gì cũng phải có trước có sau, muốn dời cũng phải chờ chúng ta hạ xong ván này đã. Vân Thế Chính đột nhiên lẩm bẩm. Ai, chơi nãy giờ, khô cả cổ. Thiên Dương, đi rót chén trà lại đây. Cơ mặt Thiên Dương giật giật mấy cái, liếc mắt cũng biết sắp tức giận. Giới Nghi vội vàng đứng dậy. Cha, con đi được rồi, Thiên Dương cũng uống một chén nhé, chờ con chút xíu. Nhìn theo bóng dáng vội vàng chạy ra ngoài, rốt cuộc Thiên Dương không kiềm chế được, đấm mạnh xuống bàn. Xú lão đầu, sao lão toàn sai Nghi Nhi thế hả? Ai nhà, ta nào có. Vân Thế Chính ngây thơ vô tội thanh minh. Ta sai mày cơ mà, sao mày không đi? Còn làm Nghi Nhi phải chạy đi. Mấy cái loại lặt vặt như chăm trà mà muốn ta đi làm mà. Thiên Dương nheo nheo mắt. Tử lão đầu, già rồi khát nước thì đừng có chơi cờ nữa. Vào nhà nằm nghỉ cho khỏe đi. Chỉ biết kêu đừng sai mày. Vân Thế Chính bỉm môi. May là Nghi Nhi thật sự hiếu thuận, tiếng cha nó gọi cũng không có giả. Không bận tâm Thiên Dương còn đang tức giận, càng nói càng hăng. Thiên Dương từ tái ngoại trở về, tình hình đã thay đổi hẳn. Hắn thật sự vui. Nghi Nhi ở Vân gia rất vui vẻ, tự do tự tại. Vẻ vui cười đến say người. Sau mới biết, cha tất cả đều liên quan đến lão già nhà hắn, không phải công của hắn. Thế cũng được, chỉ cần Nghi Nhi vui vẻ là được rồi. Nhưng hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra, ngoài trừ ban đêm thì ba ngày Nghi Nhi bị xú lậu đậu cướp đi mất rồi. Ngày nào cũng lôi kéo Nghi Nhi uống trà, phẩm trà, chơi cờ, tán gẫu, cũng không ngắm xem. Ba ngày, hắn làm việc mệt muốn chết đi được, khó lắm mới được nửa ngày rảnh rỗi. Lão xú đầu tử này còn muốn chiếm Nghi Nhi. Nghi Nhi là của hắn. Cha thì giỏi lắm hả? Hắn nói thế nào cũng là tướng công của Nghi Nhi, thế nào cũng phải ưu tiên hắn trước chứ. Cha, cha đến đây. Nghi Nhi thở hổn hển chạy về, mang theo hương trà phảng phất. Ngoan! Vân Thế Chính cười cười tiếp nhận. Đột nhiên một trận gió thổi qua, ông trùng mình một cái. Gió nổi rồi, lạnh lạnh. Con đi lấy áo khoác cho cha. Còn chưa kịp ngồi xuống, Giới Nghi đã tính xoay người đi lấy. Thiên Dương không kiềm chế được. Ngồi xuống, ta đi lấy. Hắn giận dữ nói. Biết ngày nó sẽ đi mà. Vân Thế Chính cười ngoát cả miệng. Không nỡ đấy. Cha, Giới Nghi vừa giận, vừa buồn cười. Chỉ còn biết thắng, Thiên Dương cũng thật ngốc, thế mà lại nghe lời cha. Cái này gọi là muốn bắn phải bắn ngựa trước. Lão rốt cuộc cũng tìm ra cách trị thằng con ngoan cố kia rồi. Cầm lấy. Thiên Dương tức giận ném áo lên bàn cờ, làm hỏng ván cờ. Nghi Nhi, chúng ta đi. Nhưng cha. Tiếng tít tít dần im bặt, chớp mắt hai người đã biến mất. Thiên Dương, thế là không lễ phép đâu. Giới Nghi giãy giụa không ngừng. Cha có nghĩ gì đâu, huynh thật là quá đáng. Lôi Giới Nghi về phòng đóng cửa lại, Thiên Dương mới cười xấu xa. Ừ, lúc nhu thuận cũng rất tuyệt, nhưng lúc này đang tràn đầy sức sống, chỉ tay vào mũi hắn mắng liên tục lại mang đến nét phong tình khác. Hắn yêu chết đi được. Nói nữa đi, ta nghe đây. Thiên Dương cười cười nhìn cậu, mặt cậu lại ửng hồng, không chấp với cái tên vô lại này nữa. Không nói nữa hả? Thiên Dương nhướng mày. Tốt lắm, ta cũng không muốn nghe nữa. Hắn kéo Giới Nghi, áp một nụ hôn nóng bỏng. Chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi. Trời còn sáng mà. Sáng mới tốt, ta mới có thể nhìn rõ. Vuốt nhẹ nhẹ lên làn da mềm mại lưu luyến kìa, Thiên Dương thấp giọng ve vãn. Không phải quên nói ra ngoài, Giới Nghi vô lực nhắc nhở. Lại áp đến hôm sau một nụ hôn, làm hai má Giới Nghi nóng bừng bừng, không thể suy nghĩ được gì, chỉ còn mặc cho nước chảy bẹo trôi. Thật lâu sau, Thiên Dương mới thỏa mãn đem Giới Nghi ôm vào lòng, để cậu thoải mái dựa ngực. Ngón tay theo sóng lưng duyên dáng vuốt đều. Nghi Nhi, em vui không? Có. Giới Nghi ngượng ngùng gật đầu. Ta vui, rất rất vui, còn huynh? Em vui thì ta vui. Thiên Dương trìu bến ôm ấp cậu vào lòng. Chúng ta bên nhau mãi nhé. Giới Nghi trầm mặc một lúc, bỗng nói. Ngốc. Giọng trung trung nói. Ta cái gì cũng không có, thân phận thấp kém lại là nam nhân, chẳng cho huynh được điều gì. Bên ta thì huynh được gì chứ? Ta có em mà. Giữ chặt em bên ta. Thiên Dương bật cười. Chỉ cần có em là được rồi, ta không cần điều gì khác nữa. Cho nên, ta mới bảo huynh ngốc. Câu nghẹn ngào không giấu được vui mừng. Sau này, ta chỉ có một mình em thôi đó. Thiên Dương vô lại nói. Nên em không thể bỏ ta lại được đâu. Giới Nghi nhếch miệng cười. Thật là tùy hứng. Còn nữa, em phải đặt ta ở vị trí thứ nhất ấy. Huynh vốn là thứ nhất mà. Sao ta thấy lão già kia còn quan trọng hơn ta? Sao không trả lời? Thiên Dương vội la lên. Cậu chỉ cười không đáp, Giới Nghi dựa vào lòng ngực vững chắc. Ta muốn là đệ nhất trong lòng em. Thiên Dương vẫn nhùng nhặn không thôi. Giới Nghi lại cười. Tùy hứng cũng được, mà bá đạo cũng thế. Thiên Dương vẫn là Thiên Dương yêu cậu, mà cậu cũng đem tinh thần và thể xác trao cho Thiên Dương. Cảm giác đôi tay trắng chắc ôm chặt, hơi thở ấm áp, phảng phất xung quanh. Lòng cậu lại an tâm đến lạ kỳ. Cảm giác này mang tên hạnh phúc chăng? Chuyện đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.